nàng cũng không dám thi triển pháp thuật che khuất cửa động, nơi này trừ bỏ bí ẩn, căn bản không có cực kỳ chỗ, tự nhiên sẽ không có người chú ý, nếu là thi triển pháp thuật lưu lại linh lực dao động, ngược lại dễ dàng lưu lại manh mối. Hùng chi kia cửa động bị tự nhiên sinh trưởng mạn đằng cỏ dại che đậy, toàn bộ vách núi trọn vẹn một khối, chẳng sợ có người vào nhầm nơi này, cũng khó có thể phát hiện. Chính mình hiện tại luyện chế tụ linh hoàn thuận buồm xuôi gió, không sai biệt lắm mỗi một lò đều có thể luyện chế thành công, hôm nay luyện tam lò cũng đủ chống đỡ đến môn phái tiểu bỉ. Bổ linh hoàn ít nhất luyện chế hai lò, nếu là có thời gian liền lại luyện chế một lò, hồi xuân hoàn chính mình trong túi trữ vật còn có một ít, nhưng thật ra còn không nổi. Mạc Thanh Trần một bên tính toán vừa đi tới rồi sơn động cuối, với chỗ một mảnh bạch quang. Tuy rằng nàng bởi vì từ nhỏ luyện tập hoa lan phát huyệt tay cố ý tu luyện thị lực, ở hắc ám trong sơn động không đến mức hai mắt một bôi đen, có thể thấy được đến ánh sáng vẫn là trong lòng một nhẹ, vội vàng đi mau hai bước nhảy đi ra ngoài. Ách! Mạc Thanh Trần giống như bị điểm huyệt đạo, vẫn không nhúc nhích định ở nơi đó, lại đã quên chính mình là nhảy ra tới, cả người còn không có rơi xuống đất, cứ như vậy lập tức mất đi cân bằng. Thân mình một vai ngã xuống trên mặt đất. Một cổ xuyên tim đau đớn từ cổ chân chỗ truyền đến, Mạc Thanh Trần hít hà một hơi, lại bất chấp xem xét thương thế, mà là thẳng ngơ ngác nhìn suối nước nóng nơi đó, miệng hơi hơi trương đại. Thanh triệt thấy đáy suối nước nóng tràn ra mở mịt hơi nước, một cái nam tử đứng ở trong đó, tản ra đầu tóc ướt rầm rề, bọt nước theo trắng non da thịt chảy xuống tới, một lần nữa rơi vào trong nước. Kia nam tử thoạt nhìn cực tuổi trẻ, sắc mặt như lao tước, môi mỏng nhấp chặt, lưỡng đạo mày kiếm hạ một đôi tinh mắt sáng lượng phi thường, chỉ là trên mặt bao phủ giận tái đi có vẻ hắn lạnh lùng bức người. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, rốt cuộc từ khiếp sợ trung phản ứng lại đây, ý thức được chính mình thấy được không nên xem. Chỉ là không ở trước tiên thét chói thai ra tiếng, nàng thật sự không biết hiện tại là bổ thượng một tiếng hảo chút, vẫn là quay đầu liền chạy hảo chút. Không đợi nàng dối dám xong, kia nam tử trong chớp mắt cháo thượng thanh bảo, ngay lập tức xuất hiện ở nàng trước mặt. Trúc cơ kỳ tu sĩ. Nam tử không chút nào che giấu kinh người khí thế, lệnh Mạc Thanh Trần lập tức phản ứng lại đây. Người là ai? Nam tử trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất Mạc Thanh Trần, thanh âm không mang theo một tia độ ấm. Thực kỳ dị, này trúc cơ kỳ tu sĩ một tới gần, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên cảm thấy tâm bang bang nhảy dựng lên, trong cơ thể phảng phất có một cổ vô hình lực lượng, đẩy nàng thân mình tưởng tới gần. Mạc Thanh Trần hung hăng cắn một chút môi, nếm đến tanh mặn hương vị đầu góc mới một thanh, khắc chế cái loại này kỳ quái xúc động. Không biết có phải hay không ảo giác, Mạc Thanh Trần cảm thấy kia nam tử cũng hơi hơi sau này lui một bước. Hai người gian cái loại này dương cung bạt kiếm không khí hoán một chút, nhưng ngay sau đó nam tử trên mặt vẻ mặt phẫn nộ càng hơn, người rốt cuộc là ai? Mạc Thanh Trần nhạy bén bắt giữ đến nam tử trong mắt chợt lóe rồi biến mất sắc ý, cường tự chấn định nói, vạn bối là Thanh Mục Phong tạp dịch đệ tử. Nghĩ đến, lấy hắn trúc cơ kỳ thân phận cũng không phải muốn hỏi tên của mình. Nam tử mày kiếm nhăn lại, Thanh Mục Phong. Vậy ngươi vì sao tại đây xuất hiện? Mạc Thanh Trần chửi thầm nói, ta còn muốn hỏi ngươi vì sao tại đây xuất hiện đâu? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, những cái nào trúc cơ kỳ tu sĩ Trần Như Nhộng bị người khác nhìn đến, đều sẽ không có sắc mặt tốt, vẫn là thành thành thật thật đáp, vãn bối mấy tháng trước vào nhầm nơi này, tẩy quá nơi này suối nước nóng cảm thấy thực thoải mái, liền ngẫu nhiên. Nói tới đây Mạc Thanh Trần vội vàng dừng lại, hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Quả nhiên, nam tử sắc mặt càng thêm khó coi. Phát ra hơi thở lánh lệnh Mạc Thanh Trần run lập cập. Từ trước đến nay thế giới này, chính mình vận khí luôn luôn không được tốt lắm, khá vậy sẽ không xui xẻo đến nhìn đến một người nam nhân tắm rửa đã bị giết người diệt khẩu đi, kia chết cũng quá nghẹn quất. Mạc Thanh Trần nhịn không được rụt rụt thân mình. Ngươi lập tức rời đi, về sau không được bước vào nơi này một bước, nếu là đem hôm nay việc nói ra đi không mang theo một tia độ ấm thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng thở ra, vội nói, vãn bối cái gì cũng chưa nhìn đến, tiền bối cứ yên tâm đi. Nói đến chỗ này trong đầu lại hiện lên nam tử vừa rồi bộ dáng, như vậy chấn động trường hợp, chỉ sợ nàng đời này đều quên không được. Nam tử sắc mặt càng hắc, vậy ngươi còn không đi. Vãn bối. Chân xoay. Trầm mặc trong chốc lát, Mạc Thanh Trần rốt cuộc lấy hết can đảm nói ra. Lại là một trận trầm mặc, Mạc Thanh Trần trận to mắt thật cẩn thận nhìn nam tử, sợ hắn thay đổi chủ ý đau hạ sát thủ. Nam tử bỗng nhiên đi phía trước một bước, một tay đem Mạc Thanh Trần nhắc lên. Hai người vừa tiếp xúc, Mạc Thanh Trần tức khắc sửng sốt. Cái loại này kỳ dị cảm giác càng thêm mãnh liệt, đối phương phảng phất nam châm lệnh nàng muốn tới gần, như sấm tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe. Mạc Thanh Trần tức khắc mặt đỏ như nước, thầm mắng chính mình chúng cái gì tà, như thế nào giống phạm vào hoa si dường như. Nam tử nhìn Mạc Thanh Trần đừng đỏ mặt, tựa hồ cũng có chút ngây người, lại rất mau phản ứng lại đây, một tay như dẫn theo tiểu kê dẫn theo Mạc Thanh Trần, sải bước đi ra sơn động, tế ra phi hành pháp khí nhảy đi lên. Một lát công phu phi hành pháp khí ở Thanh Mục Phong dừng lại, nam tử liền pháp khí cũng chưa hạ, trực tiếp đem Mạc Thanh Trần ném đi xuống, không nói một lời giá pháp khí rời đi. Xuyên tim đau đớn lệnh Mạc Thanh Trần nhịn không được thở nhẹ ra tiếng, nhìn nam tử rời đi phương hướng, đồng nhiên nảy lên mãnh liệt ủy khuất. Chẳng lẽ chính mình thật là vận số năm nay không may mắn sao? Trúc cơ kỳ tu sĩ rõ ràng thân không nhiễm trần, hảo hảo chạy nơi đó đi tẩy cái gì tắm. Tắm rửa cũng liền thôi, tốt xấu tản mát ra khí thế làm người biết người sống chớ tiến a, cố tình cái gì dị thường đều không có. Thật vất vả tìm được luyện đan chỗ liền như thế không có, đan không luyện thành, còn kém điểm bị diệt khẩu, theo sau lại giống ném bao tải dường như ném xuống đi, không bị giết chết cũng thiếu chút nữa bị ngã chết. Từ từ, này sẽ không chính là người nọ tính toán đi. Mạc Thanh Trần nhịn không được đem kia nam tử hướng nhất ác liệt chỗ tưởng. Mạc Thanh Trần móc ra trị liệu ngoại thương Hoàng Long Cao, dùng đầu ngón tay đảo ra một chút nhẹ nhàng đồ ở xương đại cổ chân chỗ, nhẹ nhẹ khí lạnh thấm vào da thịt, nóng rát đau đớn tức khắc giảm bớt không ít. Chờ khôi phục không sai biệt lắm, nàng lập tức thi triển ngự phong thuật quay trở về chỗ ở, may mà mặt khác ba người đều không ở, liền trực tiếp ngã xuống trên giường. Không thích hợp à, vì sao người nọ tới gần chính mình, đối chính mình có loại kỳ dị lực hấp dẫn đâu? Mạc Thanh Trần có thể khẳng định, chính mình đối người nọ tuyệt đối không phải tâm động, thậm chí bởi vì hắn như thế đối đãi chính mình, nửa điểm hảo cảm đều vô, nhưng vì sao chỉ cần hắn tới gần, lại nhịn không được tim đập đâu. Trong đó nguyên do Mạc Thanh Trần cuối cùng cũng không có suy nghĩ cẩn thận, cũng may về sau nhật tử nàng không còn có gặp được quá cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ. Thực mau liền đến môn phái tiểu bỉ, Mạc Thanh Trần cùng Đoạn Thanh Ca không có gì bất ngờ xảy ra được đến tạp dịch đệ tử tấn chức ngoại môn đệ tử danh lạch, bắt đầu rồi chính thức đệ tử kiếp sống. Chưa xong còn tiếp. Chương 112 Đào hoa thủy nở rộ. Thân là ngoại môn đệ tử, Mạc Thanh Trần rốt cuộc được như ý nguyện phân tới rồi một cái đơn độc chỗ ở là một cái cực tiểu sân, bên trong trừ bỏ bốn cái độc lập phòng, còn có một cái phòng bếp, một gian nhà xí, có khác giếng nước, tịnh phòng, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, vừa vặn cung bốn gã ngoại môn đệ tử cư trú. Trừ bỏ Mạc Thanh Trần này, một đám từ tạp dịch đệ tử tấn chức tới ngoại môn đệ tử, còn có một ít ngoại môn đệ tử lần này môn phái tiểu bỉ chung may mắn trở thành nội môn đệ tử, từ ngoại phong dọn đi nội phong, Mạc Thanh Trần phân đến cái này chỗ ở, chính là một cái ngoại môn đệ tử tấn vì nội môn đệ tử không ra tới. Tuy rằng vẫn như cũ muốn cùng người khác xài chung một cái sân, rốt cuộc thoát khỏi bốn người ở chung một phòng sinh hoạt Mạc Thanh Trần còn là phi thường thỏa mãn, tu sĩ đều cực kỳ chú trọng, cái loại này cái gì cũng không dám làm, thời khắc phải cẩn thận sinh hoạt thật sự quá khủng bố. Tiếp nối chính là Mạc Thanh Trần cùng Đoạn Thanh Ca không có bị phân đến một chỗ, nghe nói Đoạn Thanh Ca là bị phân đến một khác chỗ ngoại phòng, đồng dạng là bốn người chung sống một cái sân, bất quá kia bốn người đều là cùng phê thăng cấp tạp dịch đệ tử. Mạc Thanh Trần làm một cái nửa đường gia nhập người, cùng mặt khác ba cái nữ tu quan hệ pha đạm, huống chi ngoại môn đệ tử không giống tạp dịch đệ tử, yêu cầu ngày ngày đi làm sai sự, đại bộ phận thời gian là đóng cửa tu luyện hoặc là đi chấp sự đường tiếp nhiệm vụ, sở đi địa phương không hề chỉ là Thanh Mục Phong, mà là toàn bộ giao quan phái, thậm chí một ít tu vi phù hợp yêu cầu đệ tử, sở tiếp nhiệm vụ còn đề cập đến môn phái phạm vi bên ngoài, này đây và ở hơn tháng, Mạc Thanh Trần thậm chí cùng hai cái nữ tu còn chưa từng gặp mặt. Loại này hiện trạng nhưng thật ra đang cùng Mạc Thanh Trần tâm ý, nàng từ tới giao quan phái. Nhất khó chính là không thể tùy tâm sở dục luyện đan, chẳng những luyện đan thuật không chiếm được đề cao. Không có quần quận không ngừng đan dược, lấy nàng tứ linh căn tư chất, tốc độ tu luyện cũng đại suy giảm. Giao quang phái bên trong cũng là có phường thị, thậm chí một ít đan dược, pháp khí, trận pháp chờ tu sĩ nhất đoạt tay tài nguyên, chủng loại so bên ngoài còn muốn đầy đủ hết, giá cả còn muốn ưu đãi chút. Xem như đối môn phái đệ tử một loại phúc lợi. Không chỉ như thế, môn chung một ít đệ tử dùng không đến đồ vật, hoặc là luyện chế đan dược, được đến linh thảo chờ còn có thể đặt ở phường thị gửi bán, một ít có nhất nghệ tinh đệ tử liền có đáng tin cậy mà ổn định nguồn thu nhập. Mạc Thanh Trần sơ nghe xong việc này, không phải không động tâm. Chỉ là bởi vì chính mình luyện đan thuật bởi vì thành tâm lưu ly hỏa mà không thể bại lộ, tạm thời từ bỏ này phát tài chi đạo. Dù sao nàng tùy thân dược viên trung linh dược có thể cung ứng luyện đan sở cần, chịu tu vi có hạn lại dùng không đến pháp khí. Nàng tạm thời không có đại tiêu dùng. Cẩn thận khởi kiến, Mạc Thanh Trần vẫn là đem tích tụ linh thạch tiêu phí hơn phân nửa, lại ra tay hai cây tuy có niên đại lại không tính quý trọng linh dược, dùng này đó linh thạch ở môn trung phường thị tìm tòi hai bộ pháp trận. Này hai bộ pháp trận, trong đó một cái là tụ linh trận, tu luyện là lúc bố thượng trận này, linh khí tụ tập tốc độ so Mạc Thanh Trần phía trước cái kia muốn mau nhiều, bình lợi dụng hết thể cơ hội nhanh hơn tốc độ tu luyện nguyên tắc, nàng tự nhiên không tiếc vốn gốc mua. Một khác bộ là ẩn linh trận, đồng dạng so với phía trước sử dụng hàng thông thường sắc phải mạnh hơn rất nhiều, bố thượng trận này ít nhất kết đan dưới tu sĩ là không thể phát hiện nàng ở trong phòng là ở tu luyện vẫn là ở luyện đan. Mạc Thanh Trần sở cư ngoại phong đều là ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử, có trận này trừ phi cực xui xẻo, ẩn nấp tính thượng hẳn là có bảo đảm. Tóm lại này hai bộ trận pháp tuy rằng chỉ là tu sĩ nhất thường dùng đến hai cái công năng, lại là đối Mạc Thanh Trần trước mắt tới nói nhất nhu cầu cấp bách. Có này đó chuẩn bị, Mạc Thanh Trần bắt đầu dốc lòng tu luyện lên, trừ bỏ tu luyện cùng luyện đan, cực nhỏ sẽ bước ra sân, thậm chí ngoại môn đệ tử mỗi năm cần thiết sở làm nhiệm vụ số định mức, nàng cũng lấy linh thạch để xuống dưới không có tham gia. Chỉ có ngẫu nhiên nhận được Đoạn Thanh Ca đưa tin phủ, hai người hoặc là giao lưu tu luyện tâm đắc, hoặc là nghe Đoạn Thanh Ca nói một chút nhiệm vụ nhìn thấy nghe thấy, hai người đều là điệu thấp thanh tịnh tính tình, thế nhưng gặp mặt cơ hội cũng hoàn toàn không nhiều. Nhoáng lên tam tái vội vàng mà qua, luyện chế không biết nhiều ít lò tụ linh hoàn Mạc Thanh Trần, cư nhiên có thể ngẫu nhiên luyện chế ra một viên cực phẩm tụ linh hoàn, chậm rãi tích góp xuống dưới cũng hiểu rõ viên. Không chỉ như thế, luyện khí kỳ thường dùng những cái đó đan dược nàng luyện chế lên đều cưỡi xe nhẹ đi đường quen, cực nhỏ có thất thủ thời điểm. Bởi vì chỉ luyện không bán, nàng trong tay luyện khí kỳ bình thường đan dược số lượng đã nhiều kinh người. Rốt cuộc tại đây một ngày, Mạc Thanh Trần liên tiếp dùng hai quả ngọc mầm đan tổng số cái cực phẩm tụ linh hoàn, thành công đột phá tới rồi luyện khí 9 tầng. Nay một năm, Mạc Thanh Trần 18 tuổi. Nàng rốt cuộc từ vùi đầu khổ tu điên cuồng trạng thái trung tỉnh lại, nguyên nhân vô hắn, luyện khí 9 tầng đối tu sĩ tới nói ý nghĩa phi phàm, có thể sử dụng pháp khí, về sau vô luận là lực công kích vẫn là lực phòng ngự đều không phải luyện khí sơ, trung kỳ tu sĩ có thể so sánh. Mạc Thanh Trần đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài, nho nhỏ trong sân loại một cây cây liễu, tháng năm thời tiết, tiểu xảo thạch liễu hoa đỏ tươi như lửa, chính khai đến náo nhiệt, ấm mà không gắt dương quang vẩy lên người, lệnh thường xuyên không thấy thiên nhật Mạc Thanh Trần tâm sinh thích ý. Mạc Thanh Trần không khỏi mở ra hai tay, đại đại duỗi người, thậm chí còn thực không thuộc nữ đánh cái á khí. Ai ngờ này phiên hành động thế nhưng bị cùng ở một viện một cái nữ tu xem vừa vặn, giống thấy quỷ sưng sờ ở nơi đó. Mạc Thanh Trần cũng là không nghĩ tới chính mình chính duỗi người kia nữ tu liền vừa lúc đẩy cửa mà ra, thấy đem nhân ra dọa sợ, tâm tình vừa lúc nàng không tự giác nhấp môi cười cười. Kia nữ tu thấy thế trên mặt kinh sắc càng sâu, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần, một hồi lâu, mới cực lãnh đạm gật gật đầu, quay đầu đẩy ra viện môn đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần có chút kinh ngạc, kia nữ tu tên là Hồ Xinh Đẹp, là tam nữ trung dung mạo xuất sắc nhất, tu vi tối cao, hiện giờ đã là luyện khí 11 tầng. Nhớ rõ sơ tới khi, nàng đối luyện khí trung kỳ Mạc Thanh Trần cơ hồ rất ít lưu ý, mỗi lần gặp mặt đều là nhàn nhạt, trong con ngươi làm lơ đều khinh thường cùng che lấp, hôm nay như thế nào bộ dáng này. Mạc Thanh Trần duỗi tay nhảy ra lưu ly kính, trong gương thiếu nữ rút đi tính trẻ con, mi nếu núi xa xanh tươi thoát dài, một đôi đào hoa đồng ba quang liễm diễm, bên môi nhợt nhạt má lún đồng tiền men say rạng rào, kinh hồng thoáng nhìn rằng có loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Trong tay lưu ly kính lập tức khấu thượng, Mạc Thanh Trần đầu ngón tay xuất hiện kim sắc lợi mang, giơ tay chém xuống từ trên trán đảo qua mà qua, như mực tóc đen phiêu tán mà xuống, trong gương thiếu nữ một lần nữa biến thành thấy không rõ mặt mày bộ dáng, mới như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì đánh sâu vào luyện khí hậu kỳ bế quan thời gian quá dài, bất chi bất giác tóc mái đã biến trường rũ đến hai sườn, lộ ra rõ ràng bộ dáng, khó trách Hồ Xinh Đẹp như thế kinh ngạc. Mạc Thanh Trần hoan hoan tâm thần, đi vào môn trung phường thị lối vào, ở không chớp mắt góc mang lên mặt nạ tiến vào phường thị. Này mặt nạ là giao quang phái đặc chế, mang lên sau nguyên anh kỳ dưới tu sĩ đều không thể dùng thần thức nhìn thấu mặt nạ sau bộ dáng, đó là vì phương tiện môn trung đệ tử ở phường thị trung tự do giao dịch. Hiện giờ Mạc Thanh Trần đã là thành niên nữ tử vóc người, không bao giờ lo lắng bởi vì tuổi còn nhỏ mà qua với thấy được, mang lên mặt nạ nàng cùng phường thị trung lui tới tu sĩ không có bất luận cái gì khác nhau, thực mau lẫn vào trong đó biện không ra. Nàng đi một chút vòng vòng, ở một chỗ ngừng lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 113 trận pháp hóa 4 mùa. Mạc Thanh Trần dừng lại địa phương, là một cái không lớn quầy hàng, lại trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh không ít tu sĩ. Này bộ bát quái trận là ta trước coi trọng, vị sư huynh này ngươi như thế nào không nói quy củ. Một thanh âm từ trong đám người truyền đến. Cái gì không nói quy củ, ngươi tại đây lại nhảy dài dòng nửa ngày, liền vì hai khối linh thạch cùng nhân gia cô nương có kẻ mặc cả, muốn ta nói, không linh thạch cũng đừng ra tới mất mặt. Một cái khác thanh âm nghe tới rất là ương ngạnh. Mạc Thanh Trần vốn là đứng bên ngoài vây, tưởng chờ đám người tan hết khi trở lên trước hảo hảo xem có cái gì thích hợp trận pháp, nghe thế thanh âm lại trong lòng một đốn, một cổ sát ý tử trong lòng dâng lên. Cùng Mạc Thanh Trần dựa vào gần tu sĩ tức khắc cảm thấy quanh thân lạnh lùng. Mấy năm xuống dưới, Mạc Thanh Trần càng giỏi về khống chế chính mình cảm xúc, chỉ là thoáng mất khống chế lập tức thu liễm sát ý, lại nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Kia tu sĩ buồn bực hoàn vọng một chút, lại ngửa đầu xem khởi náo nhiệt tới. Bị mặt nạ che lấp Mạc Thanh Trần, nhấp chặt đôi môi, móng tay gắt gao véo tiến thịt, cái kia thanh âm cứ việc đi qua như thế nhiều năm, nàng lại trước nay không quên đi, đúng là giết hại ra ra cái kia người trẻ tuổi. Phía trước người nọ hơi mang bất bình nói, vị sư huynh này, ngươi này liền quá mức, mua đồ vật có kẻ mặc cả chính là nhân chi thường tình, ta cũng chưa nói quá không mua, nhạ, đây là linh thạch, vị này sư tỷ, thỉnh ngươi nhận lấy, đem kêu bắt quái trận cho ta đi. Hừ, hôm nay cái bản công tử còn một hai phải mua cái này bắt quái trận, hắc hắc, cô nương, đây là 60 khối linh thạch. Đạo hữu, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Phía trước tu sĩ khí liền sư huynh cũng không hề xưng hô. Toàn thân khí thế một phát, muốn động khởi tay tới. Mạc Thanh Trần chỉ nghe bang một tiếng. Chung quanh người tê hút một ngụm khí lạnh, có người hô nhỏ nói, là Điền công tử. Nguyên lai là người nọ ném xuống mặt nạ. Mạc Thanh Trần nhịn không được từ khe hở trông được đi, quả nhiên nhìn thấy kia trương hóa thành cho cũng không thể quên được mặt. Khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt ngạo lớn, một phen cây quạt ra vẻ phong lưu quạt phong, mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm quầy hàng mặt sau nữ tử phập phồng quyến rũ dáng người. 9 năm thời gian, người này từ lúc trước luyện khí 8 tầng tăng lên tới luyện khí 12 tầng. Tốc độ nhưng thật ra không chậm, nhớ rõ lúc trước tiểu hạ ca nói người này tư chất không có gì đặc biệt, kia tất là linh dược đôi ra tới không thể nghi ngờ. Luyện khí 12 tầng, không nói người này phía sau bối cảnh, riêng là hai người thực lực còn có không nhỏ chênh lệch. Mạc Thanh Trần sắc mặt băng hàn, lại che lấp ở mặt nạ dưới. Xin lỗi, tiểu đệ không biết là công tử ngài. Phía trước đang muốn động thủ tu sĩ liên tục thi lễ nói. Kia Điển công tử khinh thường quét hắn liếc mắt một cái. Đối quan chủ cười nói, cô nương, đây là linh thạch, nói trong tay cầm một cái túi nhỏ, thế nhưng trực tiếp hướng nữ tử trong tay đưa đi. Một ít tu sĩ lộ ra đồng tình ánh mắt, cứ việc kia nữ tu khuôn mặt bị mặt nạ che lấp. Nhưng lại giấu không được đấy đà diễm lệ dáng người, vị này hoa hoa công tử tất nhiên là coi trọng nhân gia. Ai ngờ lúc này, kia nữ tu không chút khách khí xóa sạch đưa qua túi, một cái tay khác đem mặt nạ kéo xuống, mặt mang vẻ mặt phẫn nộ nói. Các ngươi đều cút cho ta xa một chút, đừng chậm trễ cô mãi mãi làm buôn bán. Dưới ánh mặt trời, nữ tử mắt hạnh trợn lên. Mặt mang giận tái đi, giống như nộ phóng hoa hồng, diễm lệ trước người. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, không nghĩ tới chính mình mua sắm tụ linh trận cùng ẩn linh trận quán chủ thế nhưng là như thế diễm lệ một vị mỹ nhân nhi, thầm nghĩ trong lòng, thấy nàng này dung nhan, tên hôn đảng kia chỉ sợ càng sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngoài dự đoán chính là, vị kia Điền công tử sửng sốt trong chốc lát, lại chật vật ôm quyền nói. Nguyên lai là Mạc sư tỷ, sư đệ ngôn ngữ đường đột, sư tỷ chớ trách, chớ trách. Nói xong, thế nhưng vội vàng rời đi. Kia nữ tu khinh miệt nhìn thoáng qua Điền công tử rời đi phương hướng, trường tụ vung ngồi lại chỗ cũ, nhìn chung quanh mọi người nói, mua đồ vật nắm chặt, không mua chạy lấy người, đừng chậm trễ ta làm buôn bán. Lời này vừa nói ra, không ít tu sĩ lập tức thành thật thật lửa khởi đồ vật tới. Có khác một ít người khó hiểu, thấp giọng hỏi người bên cạnh nói, sư huynh, kia Điền công tử là ai a? Như thế nào như thế kiêu ngạo, vị này sư tỷ lại là người nào, bọn họ rõ ràng tu vi tương đương, như thế nào kia Điền công tử thấy vị này sư tỷ giống như chuột thấy mèo vậy. Bị hỏi người đánh giá đặt câu hỏi người liếc mắt một cái, thấy người nọ thân xuyên lam bào, bạch biên được hàm, lộ ra quả nhiên như thế ánh mắt nói, nguyên lai là ngoại môn đệ tử, khó trách không biết đâu, kia Điền công tử là Giao Quang phái Điền thị gia tộc, hắn cao tổ chính là kết đan hậu kỳ tu sĩ. Ở ta Giao Quang phái hơn 10 vị kết đan sư tổ trung thực lực là tương đương dựa thượng, chúng ta những người này tự nhiên là không thể chơi vào. Đến với vị kia Mạc sư tỷ, ha ha, dù sao càng không thể chơi vào, ngươi liền không cần hỏi nhiều. Mạc Thanh Trần đem những lời này thu vào trong thai, bất động thanh sắc đứng ở một bên, đại nhân đều tán không sai biệt lắm, mới đi lên trước tới, hướng nữ tu hơi hơi mỉm cười, túi đầu xem khởi bày ra trận pháp tới. Suy xét đến tiến vào luyện khí hậu kỳ liền không thể giống dĩ vãng như vậy luôn là vùi đầu khổ tu, đấu pháp kinh nghiệm từ từ càng thêm quan trọng, vì tự thân an toàn, Mạc Thanh Trần quyết định mua một bộ phòng ngự pháp trận một bộ công kích pháp trận. Mạc Thanh Trần chọn lựa nửa ngày, cũng không lấy định chủ ý. Vừa rồi hai người sở tranh bắt quái trận, là bộ phòng ngự pháp trận, này nữ tử sở bán bắt quái trận so bình thường bắt quái trận phòng ngự năng lực mạnh hơn vài phần, ở Mạc Thanh Trần xem ra lại không hợp tâm ý. Còn có kia đao vong trận. Giết địch uy lực không tồi, chính là lại muốn chín bính đao hình pháp khí, hạn chế rất nhiều. Ngươi muốn cái dạng gì trận pháp? Kia nữ tu đột nhiên hỏi nói. Mạc Thanh Trần giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, kia nữ tu lại không có gì biểu tình. Nghĩ lại nghĩ đến có lẽ cùng là nữ tử nguyên nhân, người này mới ra tiếng hỏi, Mạc Thanh Trần liền nói, ta muốn một bộ phòng ngự trận pháp, một bộ công kích trận pháp. Nữ tu ánh mắt ở trên người nàng đánh giá một vòng, lộ ra quả nhiên như thế ánh mắt nói, ngươi mới vừa tiến vào luyện khí 9 tầng. xác thật yêu cầu như vậy trận pháp. Nói xong trầm ngâm một chút, bàn tay trắng vừa lật xuất hiện một bộ trận bản trận kỳ, đưa cho Mạc Thanh Trần nói, này bộ tiểu tứ quý trận, chính là từ vạn pháp tự nhiên trận đơn giản hóa mà đến, tuy uy lực không kịp này vạn nhất, khá vậy tính không tồi trận pháp, cùng sở hữu xuân, hạ, thu, đông bốn môn, công phòng gồm nhiều mặt, ngươi nếu mua, nhưng thật ra không cần lại mua khác. Mạc Thanh Trần tiếp nhận tới nhìn kỹ sử dụng cùng phương pháp, đốn giác rất hợp tâm ý, không khỏi hỏi, không biết này bộ trận pháp sư tỷ muốn nhiều ít linh thạch mới có thể bỏ những thứ yêu thích. Nữ tu tức khắc xinh đẹp cười, không nhiều lắm, 800 linh thạch ngươi liền cầm đi. Mạc Thanh Trần hít hà một hơi, sư tỷ, này cũng quá quý đi. Ha ha, sư muội, này tiểu tứ quý trận ngươi dùng liền hiểu được chỗ tốt rồi, lại nói ngươi nếu là mua hai bộ giống dạng trận pháp, như thế nào cũng muốn 500 linh thạch, này bộ pháp trận công phòng gồm nhiều mặt, tỉnh ngươi nhiều ít nghiên cứu công phu. Ta nhớ rõ 3 năm trước đây, sư muội ở ta đây chính là không chút do dự ra tay mua hai bộ trận pháp, như thế nào 3 năm qua đi, tu vi đề cao, ra tay ngược lại keo kiệt. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, chính mình rõ ràng có mặt nạ che lấp, lại 3 năm tương lai, như thế nào nàng lập tức đem chính mình nhận ra tới. Ta là lá liêu bằng hữu, nàng thực khổ bức, hiện tại không có máy tính càng là không có võng, này trương là nàng dùng di động mã ra tới, đều ta đại phát. Di động gõ chữ thống khổ, không biết đại gia biết không. Thiếu điểm con hảo, như thế nhiều tự, ta gì cũng không nói, đại gia thể hội đi. Phòng trưng nàng cuối tháng mới có thể về nhà, lúc ấy hết thể đều sẽ khôi phục bình thường. Chưa xong con tiếp. Chương 114 bạn tốt ước gặp nhau. Thấy Mạc Thanh Trần hơi giật mình, nữ tu cười nói, sư muội đừng nghĩ nhiều, ta bất quá là đối thanh âm tương đối nhạy bén thôi, như thế nào, này tiểu tứ quý trận ngươi muốn hay không? Nói thật, nếu không phải thấy sư muội là lao khách hàng, ta sẽ không đem này bộ trận pháp lấy ra tới. Mạc Thanh Trần âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại nghĩ đến quả nhiên vẫn là sơ sót, quay đầu lại học được thanh khống thuật, về sau tại đây loại trường hợp vẫn là muốn che lấp một chút. Sư tỷ, ta trong khoảng thời gian ngắn xác thật lấy không ra như thế nhiều linh thạch kia bộ tiểu tứ quý trận xác thật rất hợp tâm ý, Mạc Thanh Trần khó xử nói. Lúc trước chính mình chuẩn bị sung túc sau liền bắt đầu khổ tu, hiện giờ kết thúc bế quan đỉnh đầu không còn mấy khối linh thạch, gấp không chờ nổi tới này phường thị, chủ yếu là nghĩ ra tay vài quặng linh dược, thuận tiện nhìn xem có hay không thích hợp pháp trận cùng pháp khí, vốn tưởng rằng muốn phí thượng một phen công phu mới có thể tìm được vừa lòng đẹp ý, không nghĩ tới lập tức liền tìm đến thích hợp. Nếu là nơi khác cũng liền thôi, chính mình bán linh dược liền lại đến mua, nhưng này nữ tu lại rất cổ quái, cũng không phải mỗi ngày đều tới bày quán, thậm chí không có cố định nhật tử, tưởng gặp được còn phải chạm vào vật khí. Thấy Mạc Thanh Trần cực có thành ý, nữ tu nói, như vậy đi, sư muội nếu là có không tồi đan dược hoặc là cái gì hiếm lạ cổ quái tài liệu, nhưng thật ra có thể lấy tới một đuổi. Nàng thân gia phong phú, tới nơi này bày quán bất quá là xử lý một ít luyện chế pháp trận thôi, thuần túy là cái tiêu khiển, đương nhiên không có người ngại linh thạch nhiều. Nhưng nếu là có linh dược linh tinh, thậm chí một ít không có gì trọng dụng đồ lại hiếm lạ cổ quái tài liệu, nàng nhưng thật ra càng thích. Mạc Thanh Trần nghe được có thể lấy khác vật phẩm trao đổi, trong lòng vui vẻ. Ngay lập tức đem trong túi chứa vật phẩm qua cái biến, đưa qua một cái là lướt màu thiên thanh bình ngọc nói, không biết cái này. Sư tỷ có nhìn chúng hay không mắt? Mạc Thanh Trần đưa qua đi đúng là định nhan đan, là lúc ấy vì luyện chế ly cố đan luyện tập khi tùy tay luyện chế. Định nhan đan luyện chế cũng không tính phức tạp. Sở cần tài liệu cũng chỉ cần 100 năm phân chu nhan thảo, bởi vậy giá cả cũng không tính quý, đương nhiên cũng không phải tụ linh hoàn linh tinh có thể so. Nữ tu cũng không có dôi tay tiếp, chỉ là dùng thần thức tùy ý đảo qua màu thiên thanh bình ngọc. Thấy bên trong chỉ có một cái đan dược. Này sắc đỏ tươi, long nhan lớn nhỏ, đúng là nữ tu nhóm không thể thiếu định nhan đan, cười nói, sư muội, ngươi việc này vẩn, ta nhưng thật ra không thiếu. Tầm thường định nhan đan là màu đỏ tươi, một viên giá trị mấy chục viên linh thạch. Cùng kia bộ giá trị 800 linh thạch tiểu tứ quý trận so sánh với không đáng giá nhắc tới, Mạc Thanh Trần biết nàng không nhận ra tới. Như thế nói còn tính khách khí. Nghĩ đến đây, đối nàng này ấn tượng không khỏi càng dai, phía trước nghe người ta nhóm nghị luận, nàng này hiển nhiên lai lịch không bình thường. Nhưng đối nàng một cái bình thường nữ tu lại không hề lăng người chi ý, tại đây lấy thực lực nói chuyện tu chân giới, xem như khó được. Sư tỷ, ngài không ngại lại nhìn kỹ xem. Mạc Thanh Trần khẽ cười nói. Nghe được Mạc Thanh Trần như thế nói, nữ tu lại nhìn lướt qua bình ngọc, màu đỏ tươi đan dược lẳng lặng ngốc tại trong đó, màu sắc bắt mắt gian ẩn ẩn có kim sắc quang hoa lưu động. Nữ tu dần dần chính sắc mặt, rồi tay tiếp nhận bình ngọc, lại tinh tế dùng thần thức nhìn quét một lần, lại ngẩng đầu khi ánh mắt đã có bất đồng, sư muội, này, đây chính là. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, không tồi, đúng là sư tỷ suy nghĩ. Mạc Thanh Trần đưa qua này viên định nhan đan, là dùng ngàn năm phân chu nhan thảo sở luyện. Giống nhau đan dược càng là cao đẳng, luyện chế càng là phức tạp, sở cần tài liệu càng chân quý. Lúc ấy nàng vì luyện chế ly cố đan, trước tiên nếm thử luyện chế không ít đan dược, đều là tầm thường, bởi vì nàng không có thời gian cũng lãng phí không dậy nổi như vậy nhiều chân quý linh dược đi luyện chế mặt khác cao đẳng, chỉ có định nhan đan, luyện chế tài liệu chỉ là niên đại bất đồng, khác cũng không biến hóa, vì thể hội một chút luyện chế cao cấp linh dược cảm giác, nàng liền thuận tay luyện một lò. Sư muội, ngươi quả thực nguyện ý trao đổi. Nữ tu lanh diễm trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia động dung. Tự nhiên là nguyện ý. Mạc Thanh Trần không muốn trì hoãn lâu lắm, dứt khoát nói. Nữ tu kiềm chế không được trên mặt hưng phấn, vội vàng đem kia bộ tiểu tứ quý trận nhét vào Mạc Thanh Trần trong tay, tiếp nhận định nhan đan, tựa hồ có chút ngượng ngùng, lại đưa qua một quả ngọc giản nói, sư muội, như vậy trao đổi nhưng thật ra ta chiếm tiện nghi, này trong ngọc giản nhớ một cái tiểu pháp môn, không phải cái gì cao thâm thuật pháp, bất quá còn rất thực dụng, liền cùng tiểu tứ quý trận cùng nhau cho ngươi. Như thế thu hoạch ngoài ý muốn, Mạc Thanh Trần tự nhiên không chút khách khí thu xuống dưới. Nói tạ quay đầu rời đi. Sư muội. Mạc Thanh Trần quay đầu lại. Ta này thường xuyên sẽ có chút không tồi trận pháp, ngươi nếu rảnh rỗi có thể thường đến xem, không có linh thạch nói dùng vật phẩm trao đổi cũng hảo. Nữ tu lún đồng tiền như hoa nói. Mạc Thanh Trần nhẫn cười gật gật đầu, kia tiểu tứ quý trận cố nhiên không tồi, lại cùng chính mình kia viên định nhan đan không thể so sánh, đối một ít chỉ để ý tu vi người tới nói, định nhan đan chính là lãng phí linh thạch, nhưng đối dung mạo yêu quý như mạng nữ tu tới nói, có thể bảo trì dung nhan cả đời bất biến định nhan đan, giá trị lại là không thể đo lường. Mạc Thanh Trần rời đi nữ tu nơi đó, vội vàng quét làm thêm đầu ngọc giản liếc mắt một cái, lại trên mặt vui vẻ, kia ngọc giản thượng chỉ ghi lại một cái tiểu pháp môn, lại là giảng bố ra trận pháp sau tự thân pháp thuật như thế nào cùng chi phối hợp do đó sử trận pháp uy lực cao hơn một bậc. Này nghe tới chẳng có gì lạ, nhưng Mạc Thanh Trần cũng hiểu được, nếu là đem tự thân thuật pháp cùng trận pháp phối hợp hảo, kia đến lúc đó sẽ thu được ngoài dự đoán kỳ hiệu. Lại ở phường thị trung chuyển nửa ngày, Mạc Thanh Trần lại không tìm được hợp tâm ý pháp khí, nghĩ năm đó người áo xám chuyển tặng cho chính mình dạng cái bắt pháp khí còn không có hảo hảo nghiên cứu, liền nghỉ ngơi tùy tiện mua một cái pháp khí ý niệm, lại hướng một chỗ linh tiểu cửa hàng đi đến. Cửa hàng trung ngồi một vị râu tóc bạc trắng lao giả, chính ngưỡng mặt nằm ở một trường ghế bập bên thượng, thích ý híp mắt chữ, bên cạnh một cái bình rượu trống rỗng. Mạc Thanh Trần hoảng hốt thấy được đầy mặt hồng quang luôn là cười tủm tỉm ra ra lớn lao năm, mắt không khỏi đau xót. Chỉ nghe được tiếng bước chân lại không nghe được tiếng người lão giả mở bừng mắt chữ, thấy một cái mặt mang mặt nạ, thân điều tinh tế rõ ràng là thiếu nữ bộ dáng nữ tử đứng ở chính mình trước mặt, nhếch miệng cười, đạo hữu, mua rượu sao? Mạc Thanh Trần có chút không thích đứng nhấp nhấp môi, đồng dạng cảnh giới, vô luận tuổi như thế nào xưng hô chính mình đạo hữu là không hề sai lầm. Trung quy, hắn không phải ra ra. Gần như không thể nghe thấy thở dài một hơi, Mạc Thanh Trần nói, đạo hữu, ta là tới bán rượu. Lão giả lông mày một trọn. Bán rượu. Đạo hữu, ngươi không phải đang nói đùa đi. Tới linh tiểu cửa hàng bán rượu. Mạc Thanh Trần cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra một cái hồ lô nhổ rượu tắc, một cổ mê người rượu hương liền phiêu ra tới. Lao giả mắt sáng ngời, hít hít cái mũi nói, này rượu. Đạo hữu, ngươi có thể nếm thử. Mạc Thanh Trần nói. Lao giả không chút khách khí nắm lên tiểu hồ lô, một ngửa đầu liền rót một mồm to, ngay sau đó thở phào, lại ừ ngực uống lên. Rượu ngon, thật là rượu ngon. Đạo hữu, ngươi là muốn ở ta nơi này bán rượu? Có không nói minh bạch chút? Lão giả thần thái sáng láng hỏi. Mạc Thanh Trần gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng không nhiều ít thời gian nhàn hạ, cho nên muốn đem này rượu đặt ở nơi này gửi bán, một bầu rượu tam khối linh thạch, mỗi bán ra một hồ cho ngươi 20 linh châu, ngươi xem, coi thế nào? Suy xét đến này phường thị thăm đều là giao quang phái đệ tử, thân gia so thiên giao thành tu sĩ phổ biến muốn giàu có, Mạc Thanh Trần lấy ra linh tiểu hủ nguyên liệu là cao nhất đẳng linh cốc. Bán ra giá cả tự nhiên quý thượng không ít, lợi nhuận cũng lớn hơn nữa. Lão giả vừa nghe lập tức mặt mày hớn hở, chính mình cửa hàng bán ra nhiều nhất chính là hạ đẳng linh tiểu, cái này phân lượng một hồ còn muốn 50 linh châu, trung đẳng linh tiểu một hồ 2 khối linh thạch tả hữu, này rượu hương vị so trung đẳng linh tiểu muốn tốt hơn không ít, giá cả lại quý chút, cũng không sẽ cùng chính mình sở bán linh tiểu sinh ra xung đột, lại có thể bạch bạch đến linh châu, cớ sao mà không làm đâu. Phải biết rằng này linh tiểu cửa hàng là môn phái sở khai. Chính mình bất quá là cái trưởng quầy mà thôi, nếu là này rượu đặt ở nơi này gửi bán, kia đoạt được linh châu lại là chính mình thêm vào thu vào. Đạo hữu, thấy lão giả cười càng ngày càng quái dị, Mạc Thanh Trần ra tiếng kêu. Lão giả vội nói, hành, hành, đạo hữu, chúng ta đây thương nghị một chút cụ thể công việc. Hai người định ra mỗi lần giao hàng thời gian cùng số lượng, lại nghĩ mấy cái ước thúc điều khoản, hình thành một phần khế ước nhất thức song phân từng người bảo tồn, Mạc Thanh Trần lúc này mới rời đi phường thị. Phản hồi chỗ ở, Mạc Thanh Trần nhảy ra dạng cái bát pháp khí, nhắm mắt tĩnh tâm, thần thức giang ra, sờ soạn khởi pháp khí cách dùng tới. Thật lâu sau, Mạc Thanh Trần mở to đôi mắt, trên mặt mang theo vui mừng, thật không nghĩ tới này không chớp mắt dạng cái bắt pháp khí, cư nhiên có làm mệt mỏi, phòng ngự cùng phi hành ba loại sử dụng. Tuy rằng trước mắt chính mình còn không thể ngự khí phi hành, này pháp khí mang thêm năng lực phi hành cũng không đuổi kịp chuyên môn phi hành pháp khí, nhưng lại so hàng thông thường sắc phi kiếm hảo đến nhiều, chờ chút cơ sau nhưng thật ra không cần vội vã mua phi hành pháp khí. Pháp khí trung phòng ngự hình so công kích hình còn muốn thưa thất chút, này dạng cái bắt pháp khí lại có thể làm mệt mỏi còn có thể phòng ngự, đối Mạc Thanh Trần tới nói không khác ngoài ý muốn chi hỉ. Cứ như vậy, Mạc Thanh Trần đảo cũng không nóng lòng lại tìm công kích hình pháp khí, mà là toàn tâm toàn ý nghiên cứu khởi tiểu tứ quý trận cùng dạng cái bắt pháp khí tới. Như vậy nhoáng lên 3 tháng qua đi, kia dạng cái bắt pháp khí trước mắt hai loại sử dụng Mạc Thanh Trần đã luyện tập thượng thủ, tuy uy lực không bằng trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng khi đại, lại cũng là tận lực học dùng gai đúng châu ngứa linh lực tới khống chế, do đó sử linh lực được đến tiết kiệm. Tiểu tứ quý trận bố trí lên cũng là thuận buồm xuôi gió, tuy ngại với thời gian cùng thiên phú có hạn trận pháp biến hóa thời cơ còn nắm giữ không tốt lắm, nhưng ở bảy trận khi đồng thời sử dụng pháp thuật cho nhau che lấp phối hợp với nhau tiểu pháp môn lại nghiên cứu ra điểm môn đạo tới. Một ngày này, Mạc Thanh Trần chính nhắm mắt tu luyện, lại nhận được một chương đưa tin phủ, nguyên lai là Đoạn Thanh ca ước nàng gặp nhau. Tự nàng một lòng khổ tu, hai người liền hiếm khi gặp mặt, tính lên đã có thật dài thời gian chưa tụ, Mạc Thanh Trần tự nhiên cũng muốn gặp bạn tốt, liền ứng ước đi trước. Thanh Trần sư muội, ngươi quả nhiên đã là luyện khí 9 tầng. Vóc người pha cao Đoạn Thanh ca thân xuyên môn phái thống nhất áo xanh, lại cố tình có vẻ thanh lệ xuất trần. Mạc Thanh Trần lại càng là kinh ngạc, nguyên nhân vô hắn, Đoạn Thanh ca tu vi cư nhiên cũng có luyện khí 9 tầng. Này như thế nào khả năng? 3 năm nhiều trước, nàng còn chẳng qua vừa mới tiến vào luyện khí 5 tầng mà thôi, chính mình bởi vì có hồ lô nơi tay, tốc độ tu luyện đã là kinh người, nàng bất quá là tam linh căn, như thế nào so với chính mình còn muốn mau. Chương 115 âm thầm nghe mầm tai họa. Nhìn ra Mạc Thanh Trần nghi hoặc, Đoạn Thanh ca cắn cắn môi, muốn nói lại thôi nói, Thanh Trần sư muội, ngươi chính là kỳ quái ta tu vi. Lại nói tiếp cũng là vật khí, trước đó vài ngày tiếp nhiệm vụ Ly Sơn, không ngờ thân hãm hiểm cảnh, vốn tưởng rằng mạng ta xong rồi, không thành tưởng lại được một phen cơ duyên. Thì ra là thế. Mạc Thanh Trần không cấm ách nôn bật cười, chính mình thật tưởng xuyên qua nữ chủ quang hoàn bao phủ, tại đây kỳ quái tu chân đại lục, chính mình có thể có cơ duyên, người khác vì cái gì không thể có. Nói đến cùng, Đoạn Thanh ca vì không cho chính mình tâm tồn khúc mắc mà giải thích, đã là khó được tình nghĩa. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần xinh đẹp cười. Thanh ca sư tỷ, chúc mừng ngươi tu vi tăng nhiều, bất quá đừng nói này đó làm tiểu muội mắt thèm, hay là, nơi đó còn có chỗ lợi không thành. Đoạn Thanh ca nhẹ nhàng thở ra, cũng cười nói, ngươi nha đầu này, ngày thường làm người cảm thấy là cái an tĩnh tính tình, kỳ thật là cái ngoài miệng không buông tha người. Bất quá lần này tìm ngươi tới, thật đúng là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Cái gì sự? Mạc Thanh Trần nhìn Đoạn Thanh ca mắt, thân thể thả lỏng hơi hơi sau này ngưỡng. Ưu Nhạc cốc thí luyện liền ở năm nay. Ngươi tham gia không tham gia? Đoạn Thanh ca chính sắc mặt hỏi. Mạc Thanh Trần hơi hơi như mày, Ưu Nhạc cốc thí luyện. Thanh ca sư tỷ, hay là ngươi tính toán tham gia lúc này đầy thí luyện? Đoạn Thanh ca gật gật đầu, không tồi, này Ưu Nhạc cốc thí luyện 10 năm mới có một lần, giống chúng ta này đó bình thường ngoại môn đệ tử, là duy nhất có thể được đến trúc cơ đan cơ hội, ta năm nay đã 21 tuổi, thật sự không nghĩ lại chờ 10 năm. Chính là, Thanh ca sư tỷ, ngươi hiện giờ mới luyện khí 9 tầng. Ưu Nhạc cốc thí luyện là chúng môn phái đệ tử vì được đến trúc cơ đan mà tham gia, đại đa số tu vi đều ở 11 tầng hoặc 12 tầng, lấy ngươi tu vi, có thể hay không có chút mạo hiểm. Mạc Thanh Trần thành tâm thực lòng hỏi. Đoạn Thanh ca ánh mắt hơi ảm, như thế nói, Thanh Trần sư muội, ngươi là không tính toán tham gia lần này thí luyện. Cái gọi là Ưu Nhạc cốc là ở vào thiên nguyên đại lục trung bộ một chỗ bí cảnh. Không biết là như thế nào hình thành, tồn tại đã có ngàn năm lâu. Mỗi phùng 10 năm mở ra một lần, chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ có thể tiến vào. Này Ưu Nhạc trong cốc kỳ hoa dị thảo, linh thú tiên cầm vô số, càng khó đến chính là sinh trưởng luyện chế trúc cơ đan chủ yếu linh thảo song diệp kim lan. Song diệp kim lan cực kỳ hiếm có, trừ bỏ cơ duyên đến ngộ ngoại, mọi người đều biết chính là mấy chỗ bí cảnh cùng hiểm địa sản xuất, bởi vì trúc cơ đan quan hệ một môn phái căn cơ. Này đây này Ưu Nhạc cốc đã bị ở vào thiên nguyên đại lục trung bộ mấy đại môn phái cầm giữ. Mỗi phùng 10 năm có thể tiến vào thí luyện tu sĩ, trừ bỏ này mấy đại môn phái đệ tử, còn sẽ phân phối chút danh ngạch cấp phụ thuộc mấy đại môn phái nhỏ cập gia tộc, đến nỗi tán tu căn bản không có tư cách tiến vào. Đây cũng là đông đảo tán tu tế phá đầu tưởng tiến vào danh môn đại phái nguyên nhân. Mạc Thanh Trần đã sớm nghe nói thí luyện việc, cũng từng tâm động quá, nhưng nàng hiện giờ vừa mới luyện khí 9 tầng, tuy rằng được không tồi trận pháp cùng pháp khí, tự thân pháp thuật cũng có độc đáo chỗ, luận chân thật thực lực nói vậy cùng luyện khí 11 tầng so sánh với sẽ không hạ xuống hạ phong, nhưng nàng cũng nghe nói. Này ưu nhạc cốc là cửu tử nhất sinh nơi, mỗi lần tiến vào đại lượng tu sĩ, có thể ra tới không đủ một nửa. Nay chứ bỏ bí cảnh trung gian nguy ngoại, còn có tu sĩ chi gian tranh đoạt, mà này đó tu sĩ, cơ hồ đều là thuần một sắc luyện khí 11 tầng, 12 tầng, luyện khí đại viên mãn cũng có khối người, nàng một cái luyện khí 9 tầng tiến vào, thật sự có chút mạo hiểm. Mạc Thanh Trần năm nay 18 tuổi, 10 năm sau 28 tuổi, nàng nghĩ nếu là khi đó, tất nhiên đã tu đến luyện khí đại viên mãn cảnh giới, lại tiến vào ưu nhạc gốc, không nói cái khác kỳ hoa dị thảo, chỉ cần được đến một gốc cây song diệp kim lan, chính mình là có thể dùng hồ trung rượu ngon dục sinh vô số, đến lúc đó luyện chế đại lượng trúc cơ đan, đánh sâu vào vài lần luôn là có thể trúc cơ thành công, trừ bỏ bế quan đánh sâu vào trúc cơ thời gian, 30 tuổi cũng nên có thể thực hiện mục tiêu của chính mình, này đây liền nghỉ ngơi cái này tâm tư. Đoạn Thanh Ca hiện giờ cũng bất quá 21 tuổi, các nàng hai người tu vi tiến độ cũng không so với kia chút song linh căn kém. Lấy Mạc Thanh Trần đối nàng hiểu biết, nàng cũng không phải nóng lòng cầu thành tính cách, như thế nào như thế mạo hiểm, một hai phải tại đây một lần tham gia thí luyện. Mạc Thanh Trần trong lòng nghi hoặc, trong miệng nói, Thanh Ca sư tỷ, thật không dám giấu giếm, tiểu muội sắc thật cẩn thận châm trước quá, cảm thấy vẫn là tham gia tiếp theo thí luyện tương đối bảo hiểm, rốt cuộc chúng ta còn trẻ. Đoạn Thanh Ca trên mặt hiện lên thất vọng chi sắc, khẽ thở dài, nếu như thế, ta đây liền một người đi. Nếu là ta có cái gì bất chắc, kia làm phiền ngươi đem cái này giao cho Bình An Trấn Đoạn Hải Đảo, hắn là cha ta. Mạc Thanh Trần nhìn Đoạn Thanh Ca đưa qua mẩu thiên thanh cái túi nhỏ, duỗi tay nhận lấy, trầm mặc thật lâu sau, vẫn là nhịn không được hỏi, Thanh Ca sư tỷ, ngươi vì sao khăng khăng muốn mạo hiểm tham gia lúc này đầy thí luyện? Ta, xin lỗi, sư muội, sư tỷ xác thật có bất đắc dĩ khổ chung. Đoạn Thanh Ca trên mặt biểu tình thay đổi thất thường, cuối cùng thở dài, trong mắt có kiên quyết thê lương chi sắc. Mạc Thanh Trần thấy thế không hề truy vấn. Phản nắm lấy Đoạn Thanh Ca tay nói, Thanh Ca sư tỷ, bảo trọng, tiểu muội trước thế ngươi bảo quản vật ấy, chờ ngươi trở về, vẫn là tự mình đi giao cho bá phụ. Hảo, sau này còn gặp lại. Đoạn Thanh Ca khẽ cười nói. Từ biệt Đoạn Thanh Ca, Mạc Thanh Trần tâm tình có chút áp lực hướng nơi chạy đến, Đoạn Thanh Ca có thể nói là chính mình đi vào giao quang phái duy nhất bằng hưu, tham gia lần này thí luyện, giữ nhiều lành ít, bất quá đây là nàng chính mình lựa chọn, thân là bằng hưu, chính mình có thể làm cũng chỉ có chúc phúc. Kỳ thật, nếu là chính mình không có kia thần kỳ tiểu hồ lô, chẳng sợ chỉ có luyện khí 9 tầng, lần này ưu nhạc cốc thí luyện, cũng là tuyệt không sẽ vứt bỏ, rốt cuộc lấy chính mình tư chất, tuyệt đối không thể một viên trúc cơ đan là có thể đủ trúc cơ thành công. Như vậy tưởng tượng cũng liền thoải mái, Đoạn Thanh Ca cùng là tu tiên tri tâm kiên định người, bất quá tam linh căn tư chất, như vậy lựa chọn cũng là tình lý bên trong. Còn chưa tiến vào chỗ ở, Mạc Thanh Trần bước chân một đốn, chân mày cau lại. Như thế nào bên trong có không quen thuộc hơi thở? Mấy năm nay, Mạc Thanh Trần cùng mặt khác tam nữ ở chung một viện, tuy giao tình nhợt nhạt, lại cũng quen thuộc các nàng từng người hơi thở. Giống nhau người tu chân chú trọng, không phải ở cùng một chỗ bạn tốt, gặp nhau sẽ không tuyển ở chính mình chỗ ở, tựa như nàng lần này cùng Đoạn Thanh Ca gặp nhau, trừ phi là chính mình độc trụ một viện mới phải nói cách khác. Mạc Thanh Trần thu liễm tự thân hơi thở, lặng lẽ thả ra thần thức. Một trong viện bốn người, nàng tu vi cũng không xông ra, nhưng là ở thần thức thượng lại có tự tin ổn áp các nàng một đầu. Này đây cũng không sợ sẽ kinh động người khác. Xinh đẹp, ngươi nói cái kia họ Mạc nha đầu liền ở nơi này. Một cái giọng nam truyền đến, rơi vào Mạc Thanh Trần trong tai, trong lòng nhảy dựng. Không sai, nàng ngày thường ngày ngày ở trong phòng tu luyện, hôm nay nhưng thật ra kỳ quái, như thế nào không ở. Mang theo nhẹ nhẹ nhu mị thanh âm truyền đến, đúng là hồ xinh đẹp thanh âm. Giọng nam lại nói, chẳng lẽ là bị nàng phát hiện manh mối. Sẽ không, mấy năm nay ta cùng nàng nói qua nói đều sẽ không vượt qua 10 câu. Ngày ấy nhìn thấy nàng gương mặt thật bất quá là biểu hiện có chút giật mình, nàng không có khả năng phát hiện ta có cái gì dị thường. Hồ xinh đẹp quả quyết phủ định nói. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng cắn cắn môi, tiếp tục nghe. Xinh đẹp, kia nha đầu quả thực giống ngươi nói như vậy tiên tư ngọc sắc, có nghiêng nước nghiêng thành chi mạo. Nam tử lại hỏi. Hồ xinh đẹp thanh âm lộ ra hờn dỗi, siêu ca, ta còn lừa ngươi không thành, kia nha đầu che giấu thật đúng là hảo, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy. Thành thật không thể tin được một cái không chớp mắt tiểu nha đầu nguyên lai sinh như vậy một bộ hảo tướng mạo, hừ, bằng không ngươi cho rằng ta vui khen người khác mỹ mạo không thành. Xinh đẹp, ngươi không cần sinh khí sao, nếu ngươi đều nói tốt, kia tự nhiên là phi thường xuất chúng, nói như vậy, Điền công tử tuyệt đối sẽ vừa lòng. Nam tử nhẹ giọng hừ nói, hừ, các ngươi nam nhân, không có một cái thứ tốt. Nữ tử ngữ mang oán trách, lại không mất kiều mị. Hảo xinh đẹp, trời đất chứng giám, lòng ta chính là chỉ có ngươi một cái. Nam tử thấp thấp nói. Hồ xinh đẹp thanh âm lại truyền đến, nếu không phải cái kia Điền công tử lần đó vừa khéo nhìn đến chúng ta hai người hẹn hò, muốn đánh ta chủ ý, ta cũng không đến mức đem cùng ở một viện người đẩy ra đi. Hừ, kia Điền công tử, thật là bị hủi. Xinh đẹp, lời này ngươi nhưng đừng đi ra ngoài nói, kia Điền công tử tuy tư chất không có gì đặc biệt, lại bị hắn gia tộc chung kết đan kỳ cao tổ thu vào môn trung tự mình dạy dỗ, là mỗi người cực kỳ hâm mộ tinh anh đệ tử đâu. Nam tử khuyên nhủ, thật là mọi người các mệnh, nghe nói hắn còn không đến 30 đi, cũng đã là luyện khí 12 tầng, lần này ưu nhạc cốc thí luyện, mặc kệ thành tích như thế nào, kia trúc cơ đan tất nhiên là có phân, nói không chừng, còn có thể tại 30 tuổi đi tới nhập trúc cơ kỳ, trở thành chúng ta giao quang phái thiên tài tu sĩ chi nhất đâu. Hồ xinh đẹp ngữ khí mang theo nhàn nhạt châm trọc. Nam tử nói, xinh đẹp, đừng chơi tiểu tính tình lạc, ngươi cũng là tu sĩ, đừng quên vận khí vốn dĩ chính là thực lực một loại. Nhân gia có thể đầu cái hảo thai chính là có vận may, mặc kệ như thế nào nói, Điền công tử ra tay vẫn là rất hào phóng, nếu thật là cho hắn tìm kiếm đến một cái tuyệt sắc, tất nhiên sẽ không bạc đãi chúng ta. Cái gì thực lực, nhân gia Diệp sư thúc cũng là có cao tổ dạy dỗ, ở hắn cái kia số tuổi đều là trúc cơ trung kỳ. Diệp sư thúc, như thế nào các ngươi nữ tu động bất động đều là kia Diệp sư thúc, xinh đẹp, ngươi sẽ không cũng, nam tử ngữ khí chua lòng nói. Siêu ca, ngươi nói cái gì lời nói? Ngươi không biết thường thường liền con nữ tu vì Diệp sư thúc đánh nhau một trận, mấy năm trước cùng hắn cùng nhau trở về núi vị kia càng là không thể trêu vào con mẹ, ta mới không thấu cái kia náo nhiệt đâu. Hồ xinh đẹp rồi nói. Nam tử vội nói, hảo, xinh đẹp ngươi đừng bực, chúng ta không nói này đó, chờ kia nha đầu một hồi tới, chúng ta liền đem nàng bắt, hiến cho Điền công tử. Nàng dù sao cũng là chính thức đệ tử, như vậy thỏa đáng sao? Hồ xinh đẹp trần chờ hỏi. Nam tử tàn nhẫn thanh nói, thì tính sao? Ngươi không nói kia nha đầu ngày thường không mừng kết giao sao, mất tích cái 10 ngày nửa tháng, thần không biết quỷ không hiểu, chờ Điền công tử đắc thủ sau, nàng đã là Điền công tử người, còn có thể nhảy ra cái gì đa dạng tới, người khác còn sẽ cho rằng nàng chính mình đi phản cao chi đâu. Nói cũng là, nghe nói không ít nữ tu đối kia Điền công tử cũng là đại hiến ân cần hồ xinh đẹp định hạ tâm tới. Một phen lời nói nghe Mạc Thanh Trần hãi hùng khiếp vía, nghe được nơi này, nàng thật cẩn thận lui xa. Ngay sau đó xoay người thi triển ngự phong quyết hướng đoạn thanh ca chô ở chạy đến. Chưa xong con tiếp. Chương 116 phá dịu dũng trầm thuyền. Thanh Trần sư muội, ngươi đây là. Đoạn thanh ca thấy phong trần mệt mỏi tới rồi Mạc Thanh Trần sắc mặt tái nhợt, thở hừng hộp, trong lòng cả kinh. Thanh ca sư tỷ, có thuận tiện hay không đi vào nói chuyện. Mạc Thanh Trần biết chính mình tùy tiện đến thăm dò nàng, bình phục một chút tâm tình nói. Đoạn thanh ca mang theo Mạc Thanh Trần tiến vào chính mình trong phòng, Mạc Thanh Trần vội vàng nhìn lướt qua. Cùng chính mình trong phòng bài trí không sai biệt lắm, chỉ có bên cửa sổ bãi cái đại đại lưu ly lưu, bên trong dưỡng mấy chỉ tiểu quy. Ra cái gì sự? Đoạn thanh ca vội vàng hỏi nói. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, thanh ca sư tỷ, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau tham gia lần này ưu nhạc cốc thí luyện. Đoạn thanh ca ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái nói, sư muội, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, như thế nào không đến một canh giờ, ngươi liền thay đổi chủ ý. Hai người xem như không bao lâu quen biết. Đoạn thanh ca nhiều ít hiểu biết một ít Mạc Thanh Trần, biết nàng là cái loại này một khi định rồi chủ ý dễ dàng sẽ không thay đổi người, hôm nay việc này nơi trốn lộ ra kỳ quặc. Mạc Thanh Trần do dự một chút, nghĩ lại nghĩ đến chính mình chỗ ở tạm thời là không thể đi trở về, chỉ có nói ra tình hình thực tế mới thỏa đáng, liền đem sự tình tiền căn hậu quả đại khái nói một lần. Thật là đáng giận, kia hồ xinh đẹp cũng là nữ tu, không thông cảm đều là nữ tử khó xử, còn đem ngươi hướng hố lửa đẩy. Đoạn thanh ca nghe xong. Diện cháo hàn xương, cực kỳ buồn bực chụp một chút cái bàn. Mạc Thanh Trần hơi lăng, Đoạn thanh ca luôn luôn tính tình bình thản, hiếm khi có như thế cảm xúc kích động thời điểm, như vậy xem ra, nàng chính mình tất nhiên cũng gặp được quá một ít sốt ruột sự, mới như thế đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thanh ca sư tỷ, cũng không cần sinh khí, người không vì mình, trời chu đất diệt. Hồ xinh đẹp làm như vậy, bất quá là họa thủy đông dẫn thôi. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói. Đoạn thanh ca liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, như thế nào? Thanh Trần sư muội, hay là ngươi một chút không hận nàng? Mạc Thanh Trần không nhịn được mà bật cười, thanh ca sư tỷ, ta là cái loại này người hiền lành sao? Tiểu muội bất quá là cảm thấy đại đa số tu sĩ vì tự thân ích lợi. Hy sinh người khác cũng không hiếm lạ. Không đáng cùng không liên quan nhân sinh khí, bất quá nếu là có cơ hội, ta tuyệt không sẽ làm nàng hảo quá. Nói tới đây, lãnh quang từ Mạc Thanh Trần trong mắt hiện lên, chính mình từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người, tuy rằng còn kiên trì nào đó làm người điểm mấu chốt, nhưng mấy năm nay đã trải qua như thế nhiều chuyện, nên tàn nhẫn độc ác khi cũng tuyệt không sẽ nương tay. Nếu không phải hôm nay vừa khéo ra ngoài phản hồi nghe được kia phiên lời nói, kia hậu quả. Nàng chỉ cần tưởng tượng liền không rét mà run. Một tia ý cười từ Đoạn Thanh Ca khỏe miệng đổ xuống, ta liền biết ngươi nha đầu này không phải dễ chọc. Kia Thanh Trần sư muội, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào? Mặc Thanh Trần nhìn Đoạn Thanh Ca khỏe miệng ý cười, biết nàng tuy là bình thản an tĩnh tính tình, lại không phải mềm yếu người. Đây cũng là hai người rất là hợp ý nguyên nhân, nhấp môi nói, chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý, hồ xinh đẹp cùng người khác muốn đánh ta chủ ý, kia chỗ ở ta tạm thời là trở về không được. Cho nên, tiểu muội tưởng cùng sư tỷ cùng nhau tham gia lần này ưu nhạc cốc thí luyện. Đoạn Thanh Ca gật đầu nói, ta vốn dĩ liền cố ý mời ngươi cùng nhau tham gia, chúng ta tu vi tuy không cao, nhưng hai người hợp lực nói. Hẳn là cũng có cơ hội. Chẳng qua, chờ ngươi thí luyện trở về như thế nào tính toán. Mặc Thanh Trần cười, tiểu muội nghe nói, chúng ta giao quang hạt tí đệ tử dạy dỗ phương pháp cũng không giống những cái đó gia tộc, cho dù là tư chất tuyệt hảo thiên chi tiêu tử nhóm. Loại này rèn luyện cơ hội cũng là cầm cổ vũ thái độ, cho nên cái kia Điền công tử hẳn là cũng sẽ tham gia lần này thí luyện, mặc kệ kết quả như thế nào hắn tất nhiên có biện pháp được đến trúc cơ đan, hắn hiện giờ đã là luyện khí 12 tầng, được đến trúc cơ đan chỉ sợ sẽ không có nhàn tâm lại rình rập ta, tổng. Muốn đánh sâu vào trúc cơ lúc sau lại nói. Như thế, trúc cơ đan vốn dĩ chính là quý hiếm chi vật, phát cực kỳ nghiêm khắc. Tham gia thí luyện tu sĩ thu thập đến kỳ hoa dị thảo giá trị vượt qua nào đó tiêu chuẩn liền sẽ bị ban thưởng trúc cơ đan, nếu là có thể thải đến song diệp kim lan, kia trúc cơ đan tất nhiên có hắn một viên. Trừ cái này ra, cho dù là nội môn đệ tử, không tham gia ưu nhạc cốc thí luyện, ở môn phái chung cũng không có gì xông ra cống hiến nói, cũng là không thể bị ban thưởng trúc cơ đan. Kia Điển công tử tuy là tinh anh đệ tử, cũng không thể làm trái với quy củ, tổng phải đi ngang qua sân khấu. Chỉ là hắn nếu thật sự trúc cơ thành công, Thanh Trần sư mọi người tình cảnh chỉ sợ càng không ổn. Đoạn Thanh Ca chậm rãi phân tích nói. Mặc Thanh Trần cắn chặt răng, đi một bước xem một bước đi, nếu là được đến trúc cơ đan, ta liền đi nghe tiên điện hẳn phải chết quan, tu không đến trúc cơ kỳ tuyệt không ra tới. Nghe tiên điện là giao quang phái một chỗ đặc thù nơi, linh khí dư thừa, chuyên môn vì môn trung đệ tử đánh sâu vào trúc cơ khi cung cấp tuyệt hảo bế quan nơi. Môn trung đệ tử nếu là tiến vào luyện khí 11 tầng, trong tay có trúc cơ đan nói liền có tư cách tiến vào trong đó bế quan trúc cơ, hơn nữa là miễn phí. Nhưng nếu là giống Mạc Thanh Trần loại này mới luyện khí 9 tầng, chẳng sợ có trúc cơ đan nơi tay cũng không thể đánh sâu vào trúc cơ, đi nơi đó bế quan tu luyện nói liền phải giao nộp đại lượng linh thạch. Kỳ thật đây là Mạc Thanh Trần làm nhất hư tính toán, giống nhau tu sĩ tiến vào luyện khí hậu kỳ sau, cũng không hẳn là một mặt bế quan tu luyện, mà là muốn nhiều tham gia nhiệm vụ, để cao đánh nhau kinh nghiệm, gia tăng hiểu biết do đó tăng lên tâm cảnh. Bằng không chẳng sợ tu vi nhanh chóng đề cao, tâm cảnh theo không kịp, đánh sâu vào trúc cơ khi thành công tỷ lệ là rất thấp. Hồ xinh đẹp cùng kia nam tử một cái luyện khí 11 tầng một cái luyện khí 12 tầng, lần này thí luyện tất nhiên sẽ tham gia, nếu là tìm cơ hội diệt sát bọn họ hai người, thiếu hai người từ giữa làm khó dễ, kia Điển công tử chỉ sợ đều không hiểu được chính mình đều cái gì, lấy người nọ phong lưu tập tính, bất luận trúc cơ thành công cùng không, ra tới sau lại tìm chính mình tâm tư cũng nên phai nhạt. Đương nhiên, chính mình cũng không phải tự đại cho rằng nhất định có thể diệt sát kia hai người, cho nên đi nghe tiên điện bế tử quan, là đập nồi dìm thuyền nhất chiêu, vô luận như thế nào, đều so với bị người nọ mạnh mẽ bá chiếm hảo. Nhìn Mạc Thanh Trần kiên quyết bộ dáng, Đoạn Thanh Ca trong lòng thở dài một tiếng, vươn tay vô vô Mạc Thanh Trần vai nói, nếu như thế, sư mọi người liền an tâm ở ta nơi này trụ hạ, ưu nhạc cốc thí luyện ngày bất quá còn có 10 dư ngày liền đến, chúng ta vừa lúc cùng nhau luận bàn một chút, thuận tiện vì thí luyện làm chút chuẩn bị. Kia đa tạ ngươi, Thanh Ca sư tỷ. Mạc Thanh Trần nhợt nhạt cười nói. Gia Gia nói không tồi, nữ tu, muốn ở trường sinh chi trên đường đi xa hơn, gặp được khó khăn gian nguy xa so nam tu muốn nhiều hơn nhiều, chẳng những có ngoại lai, còn có tự thân, đây cũng là tu chân giới cao giai nữ tu thưa thất nguyên nhân. Kế tiếp Mạc Thanh Trần liền ở Đoạn Thanh Ca chỗ ở lại, phía trước nói qua, Đoạn Thanh Ca này sân bốn người, tất cả đều là năm đó từ tạp dịch đệ tử thăng lên tới, đều có xuất chúng chỗ. Trừ bỏ có một người tu vi còn thấp, cả ngày bận về việc tu luyện ngoại, khác hai người cũng ở vì lần này tu luyện việc làm chuẩn bị, cả ngày không thấy bóng dáng, này đây Mạc Thanh Trần cũng không khiến cho người khác chú ý. Trong lúc này, Mạc Thanh Trần cùng Đoạn Thanh Ca luận bàn mấy lần, phát hiện Đoạn Thanh Ca thực chiến năng lực so nàng tưởng tượng muốn xuất chúng, đặc biệt tam hiểu thủy hệ công pháp khí cũng thực đặc biệt, là một cái thật dài roi, lực công kích xuất chúng. Hai người một thủy một mộc, đều không tính lực công kích cường khắc hệ, lại cố tình các có độc đáo chỗ. mấy ngày xuống dưới, vô luận là Mạc Thanh Trần vẫn là Đoạn Thanh Ca, đều đối lần này thí luyện chi lữ có tin tưởng. Một ngày này, hai người cầm tay đi phường thị mua sắm vật tư, Mạc Thanh Trần mua sắm đại lượng phù, thời gian ngắn ngủi, nàng không kịp tìm kiếm thích hợp công kích hình pháp khí, càng không có thời gian nắm giữ cách dùng. Phù tuy uy lực kém chút, nhưng nếu là đại lượng quăng ra ngoài, so pháp khí còn muốn khủng bố, rốt cuộc phù tiêu hao linh lực thiếu, nếu là trong tay số lượng nhiều nói, so pháp khí còn muốn xen vào dùng, duy nhất khuyết điểm chính là thiêu linh thạch. Mạc Thanh Trần lại vòng đến linh tiểu cửa hàng thu linh thạch, nghe lão giả mặt mày hớn hở nói gửi bán linh tiểu hỏa bạo tiêu thụ tình huống, định rồi lần sau đưa rượu thời gian, lúc này mới rời đi phường thị, tháo xuống mặt nạ ở ước hảo địa phương chờ đến Đoạn Thanh Ca, hai người cùng nhau trở về. May mắn từ năm trước ta liền bắt đầu lục tục mua sắm phù, hiện tại phù giá cả đã quý dọa chết người. Đoạn Thanh Ca thở dài. Mạc Thanh Trần cười nói, cũng không phải là, hiện giờ chuẩn bị tiến vào ưu nhạc cốc tu sĩ không biết nhiều ít, mấy thứ này giá cả tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Kia sư mọi người lần này mua cái gì? Đoạn Thanh Ca hỏi, hai người ngày ngày ở bên nhau luận bàn, nghiên cứu phối hợp chi đạo, quan hệ càng tiến thêm một bước, này đây một ít vấn đề cũng hoàn toàn không kiêng rẻ. Tự nhiên là phù, hiện giờ còn có so cái này càng có ích sao? Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt chử. Uy, các ngươi hai người như thế nào ngốc tại cùng nhau? Chuyển qua núi giả một chân, nên diện một người chống nạnh hỏi. Mạc Thanh Trần nhịn không được trợn trắng mắt, người này cũng là người quen, đúng là năm đó cùng nàng đánh một trận Trần Kiều Hạnh. Tự lần đó sau, cách đoạn thời gian Trần Kiều Hạnh liền sẽ tìm nàng đánh nhau một trận, tuy nhiều lần sát vũ mà về, lại vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, chẳng sợ nàng chuyên tâm tu luyện kia đoạn thời gian, cùng Đoạn Thanh Ca đều cực nhỏ gặp mặt, lại ở Trần Kiều Hạnh lì lợm la liếm hạ, hai người còn đánh quá vài chàng. Giao tiếp lâu rồi, Mạc Thanh Trần đối nàng này nhưng thật ra có tốt hơn cảm, nàng tuy kiểu man chút, thì nộ lại bại ở trên mặt, cũng không quá nhiều tâm cơ, mỗi lần đánh nhau tuy không thắng quá, lại nhiều lần có tiến bộ, cũng không phải bao cỏ một cái. Trần Kiều Hạnh vẫn như cũ là chỉ quả tròn tròn khuôn mặt, sắc mặt hồng nhuận, dáng người nhỏ xinh, tuy cùng Mạc Thanh Trần cùng tuổi, thoạt nhìn đảo so Mạc Thanh Trần tiểu chút. Mạc Thanh Trần, đã hơn một năm không gặp, ngươi đi lên liền trợn trắng mắt là cái gì ý tứ? Ừ. Ngươi có phải hay không cảm thấy lần trước thắng ta liền khinh thường người, tới, lần này ta tân được một cái pháp khí, tất nhiên đánh ngươi xin khoan dung. Trần Kiều Hạnh tức giận nói. Trần Kiều Hạnh là song linh căn, nhiều ngày không thấy, thế nhưng cũng là luyện khí 9 tầng, chỉ là quanh thân linh lực không song, hẳn là vừa mới tiến đến giai, tuy là như thế, cũng là thực mau tốc độ tu luyện, phải biết rằng đại đa số song linh căn tu sĩ ở bọn họ tuổi này, còn đều là luyện khí trung kỳ. Có thể thấy được Trần Kiều Hạnh trưởng bối, cũng tất nhiên cho nàng không ít tu luyện tài nguyên. Trần Kiều Hạnh, ta hiện tại nhưng không có thời gian, ngươi đừng hồ nháo, muốn đánh nhau chờ ta trở lại nói. Mạc Thanh Trần không khách khí nói, tương giao lâu rồi, hai người nói chuyện nhưng thật ra không chút nào che lấp. Trở về, ngươi muốn đi đâu nhi? Trần Kiều Hạnh nói chừng mắt nhìn một bên Đoạn Thanh Ca liếc mắt một cái. Nói đến cũng quái, năm đó khởi xung đột chính là nàng cùng Trần Kiều Hạnh, nhưng mấy năm lại đây, Trần Kiều Hạnh ngược lại là đối Đoạn Thanh Ca càng không thích. Chương 117 tề tụ ưu nhạc cốc. Ta muốn đi tham gia ưu nhạc cốc thí luyện, chờ trở về ngươi nếu là muốn đánh nhau, tự nhiên tùy thời phục bồi. Mạc Thanh Trần biết cô mãi mãi này thuộc về không đạt mục đích không bỏ qua chủ nhân, chỉ phải đúng sự thật bẩm báo. Trần Kiều Hạnh một đôi mắt hạnh bỗng dưng trừng lớn, ưu nhạc cốc thí luyện. Ngươi không phải nói dỡn đi. Mạc Thanh Trần nhướng mày, ta cái gì thời điểm khai quá vui đùa. Trần Kiều Hạnh đột nhiên đem ánh mắt đối với Đoạn Thanh Ca, nàng nói chính là thật sự. Đoạn Thanh Ca lại cười nói, tự nhiên là thật, không chỉ là Thanh Trần sư muội, chính là ta, cũng muốn tham gia. Nhưng các ngươi mới luyện khí 9 tầng. Trần Kiêu Hạnh thét to. Được rồi, Trần Kiêu Hạnh, ngươi liền không cần hô to gọi nhỏ, nếu là muốn đánh nhau liền chờ ta trở lại, chúng ta hiện tại vội vàng chuẩn bị thí luyện sự, thật sự không có thời gian cùng ngươi nhiều liêu, ta cùng Thanh Ca sư tỷ đi trước một bước. Mạc Thanh Trần nói xong không chờ Trần Kiêu Hạnh đáp lại, liền vội lôi kéo Đoạn Thanh Ca rời đi. Trần Kiều Hạnh nhìn chằm chằm hai người bóng dáng, đô đô miệng. Trên đường, Đoạn Thanh Ca nhìn Mạc Thanh Trần ngưng mắt cười nhạt, "Thanh Trần sư muội, nói đến cũng quái, kia Trần Kiều Hạnh tùy hứng điêu ngoa, lại cố tình ngươi đối nàng nói chuyện không khách khí nàng cũng không thèm để ý." Mạc Thanh Trần chịu động khỏe miệng nói, "Cái gì không thèm để ý, ngươi không hiểu được kia nha đầu mỗi cách một đoạn nhật tử liền tìm ta đánh thượng một hồi, ta xem là không ai chịu được mỗi ngày cùng nàng đánh, nàng ăn định ta." Trong nháy mắt liền đến xuất phát ngày. Ngày đó sáng sớm, sở hưu báo qua danh tu sĩ đều ở hậu đức phong đại quảng trường tụ tập, Mạc Thanh Trần hai người đi vào khi, trên quảng trường đã đứng rầm rạp người. Cứ việc Mạc Thanh Trần hai người đứng ở không chớp mắt một góc. vẫn là có không ít kinh ngạc ánh mắt từ hai người trên người đảo qua, thật sự là ở trong đám người. Hai người tu vi quá thấy được thấp. Kỳ thật trong đám người cũng có chút luyện khí 9 tầng, 10 tầng, chẳng qua những người này đều là trung niên nhân bộ dáng. Lần này Ưu Nhạc Cốc thí luyện là cuối cùng cơ hội, nếu là lại chờ 10 năm kia trúc cơ vô vọng, lúc này mới liều mình tương bác. Có khác chút tuổi trẻ tu sĩ, tu vi lại đều là luyện khí 11 tầng trở lên. Áo xanh hắc biên, tỏ rõ nội môn đệ tử thân phận. Mạc Thanh Trần biết này đó nội môn đệ tử ở tại nội phong, chẳng những miễn đi ngoại môn đệ tử mỗi năm cần thiết phải làm môn phái nhiệm vụ mà có càng nhiều thời gian tu luyện, phát phúc lợi cũng so ngoại môn đệ tử nhiều hơn nhiều. Càng quan trọng là còn có thể định kỳ nghe được tu sĩ cấp cao giảng đạo, cho nên 30 tới tu sửa hàng năm đến cái này cảnh giới cũng không hiếm lạ. Bởi vậy giống Mạc Thanh Trần hai người như vậy tuổi còn nhỏ tu vi cũng không cao tu sĩ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh Trần sư muội, ngươi xem bên kia. Đoạn Thanh Ca lôi kéo Mạc Thanh Trần góc áo, thanh âm cực rất nhỏ nói. Mạc Thanh Trần xem qua đi, liền thấy hồ xinh đẹp cùng một cái nam tử dựa đến cực gần đứng chung một chỗ. Mặt mày ý cười doanh doanh. Không hề ngày thường nhìn thấy chính mình khi mặt lạnh. Mạc Thanh Trần nắm chặt song quyền, trong mắt lanh quang thoáng hiện, chính mình quả nhiên sở liệu không tồi. Hồ xinh đẹp hiện giờ luyện khí 11 tầng, chắc chắn tham gia lần này thí luyện, huống chi nàng bề ngoài tuy còn mỹ mạo như hoa, kỳ thật đã hơn 30 tuổi, nào có bỏ lỡ chi lý. Nếu như thế, liền xem từng người tạo hóa đi. Mạc Thanh Trần trong lòng hiện lên này niệm, bất động thanh sắc đem ánh mắt điều đến một bên. Không bao lâu, liền có năm màu lưu quang giống như kinh hồng từ phía chân trời cắt tới, theo sau rơi xuống mấy cái tu sĩ. Mạc Thanh Trần chấn động, này mấy cái tu sĩ bên trong, có hai cái kết đăng kỳ, dư lại tất cả đều là trúc cơ kỳ. Trọng điểm là, kia mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ chung, thế nhưng có ba cái là nàng có ấn tượng. Trong đó hai người là năm đó tiếp dẫn nàng lên núi tu sĩ, một cái là hoa hoa mặt, một cái khác là tuổi hơi trường một ít, luôn là vẻ mặt ôn hòa ý cười tu sĩ. Này hai cái cũng liền thôi. Nhưng một cái khác thế nhưng là kia một năm ở Sơn Cốc khi tắm bị nàng không cẩn thận nhìn đến người. Thanh Trần sư muội, ngươi xảy ra chuyện gì? Đoạn Thanh Ca thấy Mạc Thanh Trần trên mặt đống nhiên có cổ quái chi sắc, không khỏi ra tiếng hỏi. Không có gì, chính là nhìn đến kết đan kỳ tu sĩ, nhịn không được nhiều nhìn xem. Mạc Thanh Trần che giấu nói. Đoạn Thanh Ca xỉ cười nói, sư muội, ta thật là phục ngươi, ngươi ở Giao Quang mấy năm nay liền một lòng một dạ tu luyện sao? Kia ở giữa một người. Là trưởng môn A. Trưởng môn. Lúc này đây Mạc Thanh Trần là rõ ràng chính xác lại nhìn nhiều ở giữa người liếc mắt một cái. Nàng cũng biết, Giao Quang phái trưởng môn là kết đan kỳ tu sĩ, thuộc về cái loại này làm người xử thế tích thủy bất lậu, tiến giai nguyên anh lại không nhiều lắm hy vọng, lúc này mới phân ra tinh lực đảm nhiệm nhất phái trưởng môn, giống những cái đó đại môn phái phần lớn như thế. Mà nguyên anh kỳ tu sĩ còn lại là thái thượng trưởng lão, ngày thường không nhọc lòng môn chung việc vặt. Bất quá Mạc Thanh Trần mấy năm nay luôn luôn du rú trong nhà, lại không tiếp nhận nhiệm vụ, xác thật không hiểu được trưởng môn rốt cuộc trông như thế nào, hiện giờ xem ra, chính là một cái khuôn mặt bình thường nam tử, thoạt nhìn trung niên bộ dáng, cầm lưu chữ đoàn cần. Theo sau đó là trưởng môn nói chuyện, đơn giản là khích lệ đệ tử hảo hảo biểu hiện, tiền đồ một mảnh quang minh linh tinh, một phen lời nói xuống dưới nói các vị tu sĩ cảm xúc ngẩng cao, lại cũng không biết cuối cùng có thể tồn tại trở về lại có bao nhiêu người. Bất quá đây cũng là không thể nề hà việc, tu tiên lộ vốn dĩ chính là cầu độc mục, không qua được chỉ có thể rớt đến giữa sông, quá khứ liền sẽ bước lên càng rộng lớn đại đạo, thẳng đến gặp được tiếp theo cái cầu độc mục. Lúc sau trưởng môn rời đi, một vị khắc kết đan kỳ tu sĩ mang đội, mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ tế ra phi hành pháp khí, phân trở này đàn luyện khí kỳ tu sĩ hướng Ưu Nhạc Cốc bay đi. Mạc Thanh Trần không khỏi may mắn bởi vì nhân số đông đảo, cũng không có điểm danh cái gì. Chỉ là ấn lúc ấy sở trạm khu vực tùy ý phân chia thượng phi hành pháp khí, chính mình cùng Đoạn Thanh Ca đều thượng cái kia biểu tình ôn hòa tu sĩ pháp khí. Năm đó giống ném bao tải đem chính mình ném xuống cái kia tu sĩ tựa hồ cũng không lưu ý đến nàng, lại ôm may mắn tưởng, người nọ có lẽ căn bản không đem một tiểu nha đầu để ở trong lòng, sớm đã quên năm đó việc. Bí cảnh Ưu Nhạc Cốc ở vào Thiên Nguyên Đại Lục Trung Bộ, khoảng cách Giao Quang phái cũng không xa, mọi người áp chế phi hành pháp khí lại là môn trung chuyên môn cung cấp, tốc độ cực nhanh. Còn chưa tới giờ thân, liên can người chờ liền chạy tới, mà quá hư môn mọi người đã chờ ở nơi đó. Ưu Nhạc Cốc chủ nếu như bị tứ đại môn phái chung quá hư môn, Giao Quang phái, tám đại tông môn trung hợp Hoàn Tông, Ngự Khôi Tông, Minh Phủ Tông sở cầm giữ, có khác vô số phụ thuộc môn phái gia tộc cấn danh ngạch tham dự. Nhân bí cảnh khoảng cách quá hư môn gần nhất, quá hư môn lại là bài vị tối cao môn phái, bọn họ tự nhiên này đây chủ nhà thân phận xuất hiện. Xuất chúng nên đón đồng dạng là một vị kết đan kỳ tu sĩ. Người nọ đầu sơ búi tóc đạo ra, xuyên chính là màu xanh ngọc đạo bào, áo rộng tay dài thượng trải rộng vân vân, có vẻ tiên phong đạo cốt, hắn mặt sau đứng một đám tu sĩ, thuần một sắc màu vàng đạo bào. Nguyên lai là Đỡ Minh chân nhân, mau mau bên trong thỉnh. Màu xanh ngọc đạo bào tu sĩ đối xuất lĩnh giao quang phái mọi người kết đan tu sĩ thi lễ nói. Tu chân giới bất thành văn quy định, tới rồi kết đan kỳ là có thể được xưng là chân nhân, tới rồi nguyên anh kỳ tắc được xưng là chân quân, mà tiến vào kết đan kỳ tu sĩ phần lớn sẽ bị trưởng bối khác ban một cái tên, lấy kỳ trịnh trọng, từ đây đi vào tu sĩ cấp cao hàng ngũ. Đỡ Minh chân nhân vội đáp lễ nói, không chuyên chân nhân khách khí, chúng ta tới muộn, lao chân nhân đợi lâu. Không chuyên chân nhân cười nói, nơi nào, hiện giờ còn có không ít môn phái không có tới rồi, Đỡ Minh chân nhân trước mang các đệ tử nghỉ ngơi một chút. Trong đám người Mạc Thanh Trần thấy hai vị kết đan kỳ tu sĩ ngươi tới ta đi nói chuyện với nhau, lời khách sáo nói một chút không thể so thế tục người kém, thầm than khó trách này nhị vị sẽ bị phái ra đảm nhiệm lần này thí luyện dẫn đầu người. Đỡ Minh chân nhân mang mọi người đi vào nơi sân, trừ trung ương một loạt trường án chiếc ghế ngoại, nơi sân trung giải rác đếm không hết đệm hương bù. Đỡ Minh chân nhân mang vài vị trúc cơ kỳ tu sĩ ngồi ở một trường trường án sau, Mạc Thanh Trần này đó luyện khí đệ tử tắc tùy ý ở đệm hương bù ngồi xuống dưới. Bí cảnh mở ra ngày chính là hôm nay tử chính thời gian, tiến đến tu sĩ tự nhiên không cần an bài chỗ ở, chỉ là như thế tính tọa chờ đợi. Còn có tu sĩ lục tục tiến đến, có rất nhiều mênh mông quần quận một đám, cũng có ba lượng người, thậm chí còn có độc thân tiến đến. Mạc Thanh Trần nhìn thấy các loại trang phục tu sĩ, đại đại khai một phen tầm mắt, nàng vốn tưởng rằng trừ bỏ ra tộc ngoại, môn phái tu sĩ đều như giao quang phái như vậy xuyên môn phái trang phục, không nghĩ tới 10 phần sai. Tỷ như ở ngày đem lạc khi mới đuổi tới Hợp Hoan Tông, những cái đó nữ tử người mặc các màu xiêm y, mặt trên tiểu sam lộ ra rốn, phía dưới váy dài phết đất, lại ở hai sườn cao cao xẻ tà, thon dài trắng non đùi như ẩn như hiện. Một đám ngũ thải tân phân nữ tử khoác ánh nắng chiều từ nơi xa phi lạc mà đến, giống như giáng xuống từng đạo mỹ lệ cầu vồng, lệnh không ít nam tu chừng lớn hai mắt. Chờ đến này đàn nữ tử đến gần, u hương đánh úp lại, oanh thanh yến ngữ gian rất nhiều luyện khí kỳ nam tu sắc mặt dần dần si mê, rất là thất thố. Những cái đó nữ tử làm như nhìn quen như thế tình cảnh, không coi ai ra gì vui cười, có còn sẽ chỉ vào mỗ vị chảy nước miếng nam tu cười nhạo. Nhưng vào lúc này một tiếng thanh âm truyền đến, giữa sân mọi người thần sắc một thanh, rốt cuộc khôi phục bình thường. 10 năm không thấy, mơ mộng tiên tử vẫn là phong thái như cũ, mau mau bên trong thỉnh. Không chuyên chân nhân ra tiếng nói, biểu tình lại không giống nhìn thấy Đỡ Minh chân nhân như vậy thân cận, tựa hồ đối nàng này có chút đề phòng. Mơ mộng tiên tử liếc xéo Không Duyện chân nhân liếc mắt một cái, mở miệng cười nói, 10 năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy không thú vị. Nói xong trường tụ vùng, xuất chúng nữ đi vào giữa sân. Chờ đến mau đến giờ tí, nơi sân trung đã ngồi đầy tu sĩ, thật lâu không hề thấy tân nhân tới rồi, hẳn là đến đông đủ. Thanh Trần sư muội, này bí cảnh ta nghe nói mới vừa tiến vào khi tu sĩ sẽ bị tùy cơ truyền tống, cho nên chúng ta hai người rất có khả năng sẽ bị tách ra, đến lúc đó chúng ta lại đưa tin hội hợp, trong lúc này ngươi nhất định cẩn thận một chút. Chúng ta giao quang phái hẳn là sẽ không giết hại lẫn nhau, thân là nữ tử, Hợp Hoan Tông đảo cũng không sợ, những cái đó môn phái nhỏ cùng trong gia tộc người không chủ động trêu chọc chính là, chỉ có Minh Phủ Tông cùng Ngự Khôi Tông người muốn nhiều hơn lưu ý, bọn họ ở đánh nhau thượng đều có độc đáo chỗ. Đoạn Thanh Ca dặn dò nói. Mạc Thanh Trần gật đầu nói, sư tỷ, ta hiểu được. Lúc này bỗng nhiên nghe được truyền âm, tiểu nha đầu, nguyên lai ngươi cũng tới, ngươi hạt thấu cái gì náo nhiệt. Mạc Thanh Trần kinh ngạc quay đầu. Liền nhìn đến cách đó không xa hoa hoa mặt trúc cơ kỳ tu sĩ ánh mắt hướng bên này xem ra. Sư thúc Mạc Thanh Trần truyền âm nói. Đừng nói nhảm nữa, sân bí cảnh còn không có mở ra, chạy nhanh chạm bên này. Hoa hoa mặt tu sĩ lại truyền âm nói. Chương 118 quả đen giống nhau hắc. Mạc Thanh Trần thật sự kinh ngạc người này như thế nào còn nhớ rõ chính mình, tưởng hắn cũng là một phen hảo ý. Liền truyền âm nói, đa tạ sư thúc, bất quá vạn bối lần này là làm sung túc chuẩn bị tiến đến, thành thật không thể bỏ dở nửa chừng. Trầm mặc thật lâu sau, hoa hoa mặt tu sĩ thanh âm truyền đến, tùy ngươi liền, đã chết không ai cho người nhặt xác. Đúng lúc này có người reo lên, mở ra, bí cảnh mở ra. Mạc Thanh Trần bất chấp lại đáp lời, vội dương mắt nhìn lên, liền thấy nguyên bản không hề cực kỳ chỗ sơn trước xuất hiện một đạo ánh sáng. Ngay sau đó ánh sáng càng lúc càng lớn, càng ngày càng khoan, thực mau ngay cả thành một mảnh, trở thành một mảnh quần sáng. Yên lặng, đại gia không cần tễ, ơn phía trước lập trình tự theo thứ tự tiến vào. Kết đan tu sĩ thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần đi theo mọi người ấn phía trước an bài tốt trình tự hướng quần sáng dũng đi, giao quang phái vài vị trúc cơ kỳ sư thúc đều đứng ở quần sáng ở ngoài một trượng xa, để ngừa bổn phái đệ tử ra cái gì nhiễu loạn. Thấy một đám tu sĩ bước vào quần sáng, toàn bộ thân ảnh liền trống rông biến mất không thấy, Mạc Thanh Trần từ tùy thân trong túi chữ vật lấy ra một viên thủy bồ quả ném đến trong miệng. Thủy bồ quả là phi thường thích hợp ủ rượu một loại linh quả, cùng thế tục trung quả nho lớn lên không sai biệt lắm, nàng vẫn luôn loại ở tùy thân dược viên chung ngày ngày dùng hồ chung rượu ngon tới, buổi sáng ngàn năm, chẳng những khẩu vị càng tốt, còn nhiều tĩnh tâm an thần công hiệu. Chờ thủy bồ quả nuốt xuống, Mạc Thanh Trần âm thầm hít vào một hơi, cảm thấy tâm không hề như vậy khẩn trương, lúc này mới cất bước hướng quần sáng đi đến. Vừa đến quần sáng liền cảm thấy một đạo ánh mắt dừng ở trên người nàng, không khỏi quay đầu, đối diện thượng một trương hàn băng xe lạnh khuôn mặt tuấn tú. Mạc Thanh Trần hận không thể vô vô đầu mình. Bởi vì khẩn trương thế nhưng đã quên này cha, chính mình hẳn là túi đầu vọt vào đi. Không có việc gì vặn cái gì đâu a. Nếu bị phát hiện, biết được tội không dậy nổi, Mạc Thanh Trần kỳ hảo ngây ngô cười một chút, ngay sau đó không đợi người nọ có phản ứng, liền một đầu chui vào quần sáng. Sư đệ, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy xú? Vẻ mặt ôn hòa trúc cơ kỳ tu sĩ cười nói. Hoa hoa mặt tu sĩ hử lạnh một tiếng, sư minh ngươi không thấy được. Kia tiểu nha đầu thế nhưng cũng tham gia lần này thí luyện. Hử, luyện khí 9 tầng, này không phải tìm chết sao? Kia tu sĩ ha hả cười ra tiếng tới, ta sớm thấy được, chính là ta chở nàng tới. Sư đệ, nhìn không ra ngươi đối kia tiểu nha đầu còn rất quan tâm. Hoa hoa mặt tu sĩ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ai quan tâm nàng, ta chỉ là cảm thấy nàng xuẩn, hừ hừ, đã chết cũng hảo. Đến lúc đó ngươi kêu bảo bối quân cờ liền về ta. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng quyết nợ. Vẻ mặt ôn hòa tu sĩ mỉm cười lắc đầu, ngươi chính là mạnh miệng, bất quá ta nhưng thật ra phát hiện một kiện thú vị sự. Ân, cái gì sự? Hoa hoa mặt tu sĩ sắc mặt hảo chút, nói đến cùng hắn cũng không để ý một tiểu nha đầu chết sống, bất quá là cảm thấy nàng có chút ý tứ mới nhiều lưu ý chút. Một cái khác tu sĩ cười nói, đối kia tiểu nha đầu nhiều hơn lưu ý không chỉ ngươi một người đâu. Thấy hoa hoa mặt tu sĩ mặt tối sầm. Một cái khác tu sĩ vội nói, ngươi không phát hiện Diệp sư đệ vừa mới thấy kia nha đầu sau vạn năm bất biến băng sơn mặt đều thay đổi sao? Hoa hoa mặt tu sĩ lén lút quét Diệp sư đệ liếc mắt một cái, thấp giọng nói, thay đổi sao? Ta như thế nào cảm thấy vẫn là kia phó người chết mặt? Một cái khác tu sĩ khẳng định nói, thật sự thay đổi, càng băng. Hoa hoa mặt tu sĩ. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy thân thể bị một cổ cực đại hấp lực hít vào đi. Lại cố tình không có bất luận cái gì không khỏe cảm thụ, giống như quanh thân bị bọc tiến phòng hộ túi dường như, thế nhưng có chút ấm áp cảm giác. Còn chờ nàng phản ứng lại đây, liền cảm thấy dưới chân không còn. Theo sau phanh mà một tiếng rớt đi xuống. Ai u? Mạc Thanh Trần thấp thấp kêu một tiếng, theo sau phát giác đầy sao đầy trời, quanh thân hoàn cảnh ở tinh quang chiếu ánh hạ mông lung có thể thấy được. Mạc Thanh Trần chuyển đầu khắp nơi nhìn xem, một tay méo một đống phù một cái tay khác thủ săn chén hình pháp khí. Cũng không có gì dị thường. Lọt vào trong tầm mắt chính là phồn đa trạc cây ở lay động, không ít lá cây còn đổ rào rào đi xuống rớt, chính mình thế nhưng dừng ở một cây trên đại thụ. Thấy rõ điểm này, Mạc Thanh Trần thật cẩn thận hạ thụ, thu liễm hơi thở cảnh giác mọi nơi nhìn xem, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhấc chân đi rồi một bước. Di, Mạc Thanh Trần một đốn, dưới chân tựa hồ dẫm đến một cái mềm mụ đồ vật. Nàng theo bản năng cho rằng dẫm tới rồi nào đó động vật máu lạnh, nữ hài tử thiên tính lệnh nàng nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà. Lại cố nén ghê tởm sợ hãi nâng lên chân xem đi xuống. Thế nhưng là chỉ tổ chim. Mạc Thanh Trần thở phào một hơi, ngồi xổm xuống thân tra xét rõ ràng, lại phát hiện tổ chim chung còn có một con chim. Tổ chim thoạt nhìn thực bình thường, cư nhiên có ngăn cản thần thức kỳ hiệu, khó trách chính mình vừa rồi chưa từng phát giác dị thường. Nay điểu từ đầu đến chân đều là màu đen, chỉ có miệng là đỏ tươi, nhìn tới nhìn lui, Mạc Thanh Trần cảm thấy đây là một con quạ đen. Mạc Thanh Trần trong đầu nhanh chóng hiện lên một đoạn đã từng xem qua tin tức, Hỏa Ô Nha, một bậc yêu thú, thành niên thực lực có thể đạt tới nhân loại luyện khí hậu kỳ. Mạc Thanh Trần ở một cái ngọc giản thượng nhìn đến quá, yêu thú muốn tới ngũ cấp khi mới có thể mở ra linh trí, ngũ cấp dưới bất quá là dựa vào bản năng tu luyện, nhưng lại có nào đó yêu thú là trời sinh trí tuệ sinh vật, tỉ như yêu hồ. Hỏa Ô Nha cũng là trong đó một loại, tuy rằng thực lực không cao, lại rất có linh tính, thậm chí tới rồi nhị cấp là có thể miệng phun nhân ngôn. Nhưng chịu thiên phú có hạn, có thể đột phá đến nhị cấp Hỏa Ô Nha vạn trung vô nhất. Mạc Thanh Trần đánh giá này chỉ hôn mê Hỏa Ô Nha, xem nó hình thể chính xen vào tuổi nhỏ cùng thành niên chi gian, có chút kỳ quái chính là tu vi lại đạt tới một bậc yêu thú đỉnh núi. Nghĩ đến đây là bí cảnh, Mạc Thanh Trần cảm thấy cũng chẳng có gì lạ, đang muốn đứng dậy rời đi, lại thấy kia Hỏa Ô Nha rung động một chút, phát ra cực rất nhỏ thanh âm, nghe tới có chút bi thương. Cứ việc này Hỏa Ô Nha thoạt nhìn trạng thái không tốt, nhưng thực lực rốt cuộc ở chính mình phía trên, Mạc Thanh Trần thấy nó vừa động đạn lập tức đứng dậy, lại không ngờ kia quả đen bỗng nhiên bạo khởi, miệng đột nhiên mổ nàng đầu ngón tay một chút. Mạc Thanh Trần cảm thấy đầu ngón tay đau xót, bàn tay trắng dương lên chén hình pháp khí liền bay đi ra ngoài, nhưng theo sau phát sinh sự lại lệnh nàng giật mình đã quên điều khiển pháp khí công kích. Liền thấy kia hỏa ô nha một sửa vừa rồi mất tinh thần phấn chấn đứng ở nơi đó, một con cánh chống nạnh, miệng khép khép mở mở, chửi ầm lên nói, người xấu, người đem ta cùng ta hòa cùng nhau đâm rớt, thế nhưng còn muốn chạy. Mạc Thanh Trần giật mình phát giác này hỏa ô nha cũng không phải thật sự miệng phun nhân ngôn, lời nói thế nhưng là trực tiếp ở chính mình trong đầu vang lên. Chẳng lẽ nó vừa rồi cùng chính mình ký kết khế ước? Đối phương diện này không có bất luận cái gì kinh nghiệm, Mạc Thanh Trần hậu chi hậu giác nghĩ đến. Mạc Thanh Trần sững sờ công phu, kia hỏa ô nha còn ở thao thao bất tuyệt chửi ầm lên, rất có một hơi mắng đến bình minh chi thế. Ngươi thường như thế nào? Mạc Thanh Trần thật sự không hiểu được như thế nào cùng một con chim giao tiếp, gian nan mở miệng nói. Hỏa ô nha dừng dừng, theo sau lại hoa hoa kêu nói, ngươi phải xin lỗi, còn muốn bồi thường ta tổn thất. Mạc Thanh Trần vẻ mặt hắc tuyến nói, thật sự ngượng ngùng, đem ngươi hoa đâm hỏng rồi, ta đây cho ngươi một lần nữa đắp một cái được không? Hỏa ô nha mí mắt chỉ nâng lên một nửa, dùng trong trắng mắt đối với nàng nói, một lần nữa đáp, ngươi có thể đáp hảo sao? Ngươi đem ngươi mang thủy bổ quả cho ta, bằng không đừng nghĩ đi. Thủy bổ quả. Mạc Thanh Trần lúc này mới nhớ tới Lâm tiến vào bí cảnh khi chính mình vì giảm bất khẩn trương ăn một viên thủy bổ quả, này quả đen thế nhưng có thể đoán được. Đừng giả ngu, ngươi rõ ràng vừa mới ăn qua, nếu là không có, ta diệt ngươi. Hỏa ô nha tiếp tục dùng xem thường đối với nàng. Mạc Thanh Trần không khỏi khí vui vẻ, cái gì thời điểm một con chim cũng như thế kiêu ngạo, không vội nói, nguyên lai ngươi cùng ta ký kết khế ước, chính là vì thảo muốn thủy bổ quả. Này quả đen tuy thực lực so với chính mình cường, nhưng nó chẳng lẽ đã quên một khi ký kết khế ước, người cùng yêu thú liền không thể cho nhau thương tổn sao? Chính mình sợ nó mới là lạ. Đương nhiên, bằng không ta còn sẽ không nói, ngươi như thế nào biết ta muốn cái gì? Chạy nhanh đem thủy bổ quả giao ra đây, sau đó cút đi. Hỏa ô nha đắc ý rào rạt nói. Mạc Thanh Trần vẻ mặt bình tĩnh lấy ra một chuôi thủy bổ quả ném đến hỏa ô nha nơi đó, thấy nó hoa hoa kêu ăn nổi kính, xoay người liền đi. Chờ đi ra mấy trượng quay đầu lại nói, ngươi còn không đi sao? Ta làm gì đi? Ăn đầy miệng là nước, hỏa ô nha mơ hồ không rõ hỏi. Mạc Thanh Trần lập tức cười, ngươi không biết ký xuống này bình đẳng khế ước, ta nếu không giải ước nói, ngươi là không thể cự ly xa rời đi ta sao? Ngươi cùng linh thú có thể ký kết vài loại khế ước, tỉ như chủ tớ khế ước, bản mạng huyết khế, bình đẳng khế ước. Giống nhau tu sĩ được đến linh thú, đều là ký kết chủ tớ khế ước, như vậy linh thú liền sẽ đối chủ nhân nói gì nghe nấy, cho dù là kêu nó đi tìm chết cũng không thể phản kháng. Bản mạng huyết khế còn lại là hai bên cam tâm tình nguyện ký kết, một khi có hiệu lực, người cùng linh thú từ đây sinh tử gắn bó, sinh mệnh cộng hưởng. Phần lớn linh thú thọ nguyên xa so nhân loại muốn trường, muốn cho chúng nó cam tâm tình nguyện ký kết loại này khế ước là rất khó, cho nên bản mạng huyết khế cực nhỏ thấy. Một cái khác chính là bình đẳng khế ước, nhân loại cùng linh thú cùng nhau sinh hoạt rèn luyện, trừ bỏ không thể cho nhau thương tổn ngoại, ai đều không thể cưỡng bách đối phương làm việc, cùng loại với bằng hữu quan hệ. Chính là bởi vì bình đẳng hai chữ, cho nên này khế ước cũng có cái độc đáo địa phương, lúc ấy chủ động ký xuống bình đẳng khế ước kia một phương, lại không có giải ước quyền lực, chỉ có bị ký hợp đồng kia một phương mới có thể chủ động giải trừ, hơn nữa chủ động ký hợp đồng kia phương không thể chủ động rời xa. Không biết có phải hay không ảo giác, Mạc Thanh Trần cảm thấy này hỏa ô nha sắc mặt càng đen, liền nghe nó tức giận đến dậm chân nói, đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, chạy nhanh cho ta giải ước. Lay lay lay lại là liên tiếp thô tục mắng ra tới. Mạc Thanh Trần tưởng không rõ, này hỏa ô nha rõ ràng vẫn luôn sinh hoạt ở bí cảnh, này đó mắng chửi người nói là từ đâu học được, chẳng lẽ thật có thể không thầy dạy cũng hiểu sao. Nghe hỏa ô nha mắng trời đất u ám, Mạc Thanh Trần cũng tới tính tình, cười nói, ta hiện tại tâm tình không tốt, không biện pháp giải ước. Ngươi nếu không đi, ta liền đi trước một bước. Không được đi. Hỏa ô nha thét to, chấn đến Mạc Thanh Trần đầu đau xót. Mạc Thanh Trần quay đầu liền đi, liền thấy hỏa ô nha tức muốn hộp máu chạy tới nói, xem như ngươi lợi hại. Đi thì đi, như vậy cũng hảo, về sau bổn cô nương ăn ở liền ngươi bao. Mạc Thanh Trần một cái lảo đảo, ngược lại không rời đi, mà là ngồi xếp bằng ngồi xuống, phát ra một đạo đưa tin phủ. Chưa xong còn tiếp. Chương 119 đừng sau nhớ tương phùng. Thấy đưa tin phủ giữa không trung nổ tung, Mạc Thanh Trần nhíu mày. Phù phát không ra đi, như thế nói, Đoạn Thanh Ca giờ phút này nhất định ở nào đó đặc thù địa phương. Đặc thù nơi tất có đặc thù việc, Thanh Ca sư tỷ, chỉ mong ngươi không có việc gì. Mạc Thanh Trần tự mình lẩm bẩm. Nếu ước định hảo lại liên hệ không thượng, giờ phút này lại là đêm tối, Mạc Thanh Trần dứt khoát tại chỗ giữ lại. Dù sao mọi người muốn ở trong cốc dừng lại 10 ngày, thời gian còn thực dư giả, ở nơi trốn nguy cơ ban đêm hành động là nhất không sáng suốt. Lui một bước nói, chính mình liền tính không tìm được song Diệp Kim Lan cùng mặt khác có giá trị linh dược, trong tay lại có hơn 1.000 niên đại linh dược, đến lúc đó chọn quý hiếm lấy ra một gốc cây cũng có thể báo cáo kết quả công tác. Hảo A, nguyên lai ngươi là gạt ta. Hỏa Ô Nha thấy Mạc Thanh Trần dựa vào đại thụ một ngông ngồi xuống, tức muốn hộp máu nói. Mạc Thanh Trần dương mắt ra, ai lừa ngươi, chờ thiên sáng ngời ta liền đi rồi. Thầm than may mắn này Hỏa Ô Nha là dùng tinh thần cùng chính mình giao lưu, bằng không nó này động tĩnh, còn không đem yêu thú cùng tu sĩ đều đưa tới. Trước mắt mọi người mới vừa tiến vào trong cốc, biết còn không có thải đến cái gì quý trọng linh dược, không tới giết người đoạt bảo thời điểm, gặp nhưng thật ra không có gì sự, nhưng nếu là rước lấy cái gì cao cấp yêu thú, chính mình liền ăn không hết gói đem đi. Hừ, nhân loại chính là giàu hoạt. Hỏa Ô Nha nói xong nhảy đến một cái chạc cây thượng nhắm mắt dưỡng thần lên. Mạc Thanh Trần là dưỡng tinh thần 10 phần tiến vào trong cốc, giờ phút này một chút không cảm thấy mệt mỏi, nghĩ ở cái này địa phương đả tọa cũng không an toàn, dứt khoát vòng quanh đại thụ tìm khởi linh thảo linh dược tới. Yêu nhạc cốc không hổ là bí cảnh. Mạc Thanh Trần đi vài bước là có thể phát giác linh dược, tuy không nằm ngoài phân. Có hồ lô nơi tay nàng lại không thèm quan tâm, thường thường thải vài cọng bỏ vào hộp ngọc, đợi sau khi trở về lại hảo hảo nhổ trồng đến dược viên trung. Cứ như vậy, chờ không trung nổi lên bụng cá trắng khi, Mạc Thanh Trần lúc này mới dựa vào đại thụ, nhắm mắt dưỡng thần non nửa cái canh giờ. Trời đã sáng rồi. Đưa tin phủ vẫn như cũ ở giữa không trung nổ tung. Nghĩ nếu tới tổng không thể vẫn luôn vây ở một chỗ, Mạc Thanh Trần mang theo lưu luyến mỗi bước đi Hỏa Ô Nha, rời đi nơi này. Đập vào mắt tất cả đều là thanh mục dày đặc, mạn la cuốn quanh, phương thảo um tùm chỗ có con bướm chơi đùa, thoạt nhìn giống như nhân gian tiên cảnh. Mạc Thanh Trần lại một chút không dám đại ý, toàn bộ tinh thần đề phòng đi phía trước đi tới. Cỏ xanh đạp lên trên mặt đất, phát ra sàn sạt tiếng vang, bị kinh động con bướm phiên động cánh bay tới. Hừ, có cái gì đẹp, vẫn là ta chọn ra tốt nhất. Hỏa Ô Nha ồn ào thanh âm lại truyền đến. Mạc Thanh Trần huyệt thái dương nhảy dựng, trả lời, ta nhưng thật ra nghe nói, Hỏa Ô Nha là quần cư yêu thú. Như thế nào nơi đó liền ngươi một cái? Ngươi! Lời này tựa hồ dẫm tới rồi Hỏa Ô Nha cái đuôi, nó thế nhưng trực tiếp từ Mạc Thanh Trần bả vai nhảy dựng lên, cánh một trống nạnh triển khai tư thế tựa hồ lại muốn khai mắng. Lại thấy lưỡng đạo nho nhỏ lục quang đánh út lại, đột nhiên hướng bên cạnh nhảy dựng, vừa muốn mở miệng, liền nghe Mạc Thanh Trần nói, chạy nhanh lại đây, ngươi xem phía dưới. Hỏa Ô Nha một quay đầu, liền thấy một con bướm bị hai quả thật nhỏ lục châm đinh ở trên mặt đất, nho nhỏ thân mình không khỏi cứng đờ, lại nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt liền thành thật nhiều, lúng ta lúng túng nói, con bướm lại không trêu cho ngươi. Mạc Thanh Trần một bên tràn ra số cái lục châm bắn về phía bay tới mấy chỉ con bướm, một bên cả giận, ngươi không biết này con bướm có độc sao, chẳng những không nhắc nhở ta, còn nói mát. Nói tới đây có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải chính mình bỏ thêm một vạn cái cẩn thận, phát hiện bay về phía chính mình con bướm khẩu khí là màu đỏ tươi, đồng nhiên nhớ tới loại này con bướm thân mang độc tính, nếu là bị đinh thượng liền sẽ toàn thân tê dại, kia này mấy chỉ con bướm liền đủ để cho chính mình thân hãm hiểm cảnh. Hỏa Ô Nha ủy khuất nói, ta tại đây sinh sống như vậy lâu, như thế nào không cảm thấy chúng nó có độc. Mạc Thanh Trần một bên đối phó bay múa con bướm một bên thầm nghĩ, chẳng lẽ là nhân loại cùng yêu thú bất đồng, nào đó đối nhân loại là độc tố đối yêu thú lại không có việc gì. Nơi đó, lại tới nữa một con. Hỏa Ô Nha thêm phiền hô. Câm miệng. Mạc Thanh Trần bắn ra một quả lục châm, đem con bướm đinh đến trên mặt đất. May mắn chính mình bởi vì không mua được thích hợp công kích hình pháp khí, đem chủ ý đánh tới thường dùng mạn đằng trên người. Tùy thân dược viên trung đã có thượng ngàn năm màu lục đậm mạn đằng, loại này mạn đằng trải rộng gai nhọn ở thượng ngàn năm sau thế nhưng uy lực không thua những cái đó phi châm loại pháp khí. Mạc Thanh Trần vội góp nhặt không ít đặt ở tùy thân trong túi chữ vật lấy bị hậu hoạn, giờ phút này quả nhiên phái thượng đại công dụng. Chính là dần dần, Mạc Thanh Trần lại cảm thấy không ổn lên, kia con bướm thế nhưng càng ngày càng nhiều, nàng dùng một lần phát ra lục châm số lượng đã tới rồi cực hạn, chính là còn có không ít con bướm hướng nàng đánh út lại. Mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra. Cứ việc theo thời gian dài hơn Mạc Thanh Trần dùng phi châm diệt sắt con bướm động tác càng ngày càng thuần thục, mà khi nhìn đến rậm rạp con bướm đem nàng trước mặt không trùng che đậy, cùng nhau hướng nàng đánh út lại khi, Mạc Thanh Trần vẫn là ngăn cản không được, trong tay chén hình pháp khí tế ra, nháy mắt bạo trướng đến chuông lớn lớn nhỏ, đem nàng cùng Hỏa Ô Nha cùng nhau đảo khấu ở bên trong. Chén hình pháp khí lực phòng ngự sát thật không tồi, những cái đó con bướm một đầu đánh vào mặt trên, kích khởi một mảnh linh quang, không ít đều đâm cho choáng váng, trực tiếp rớt đi xuống. Có khác một ít chưa từ bỏ ý định vươn xúc tu trên dưới phi thoán, rằng có 15 phút, cũng dần dần tan đi. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng thở ra, móc ra bổ linh hoàn một ngụm nuốt vào, đãi trong cơ thể linh lực khôi phục không sai biệt lắm khi lúc này mới đem pháp khí thu hồi. Đi thôi. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nhìn Hỏa Ô Nha liếc mắt một cái, vừa rồi kia chàng chiến đấu tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng nó lại bày ra một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, thật là làm nhân khí bực. Nghĩ lại nghĩ đến nó cũng không phải cam tâm tình nguyện ký xuống khế ước, chính mình nếu là đã chết nó ngược lại có thể khôi phục tự do thân, cũng liền thoải mái, dù sao chính mình cũng không thật muốn một con quạ đen làm linh thú, chờ buồn bực nó hai ngày, liền giải trừ khế ước tính, đến lúc đó các đi các lộ hai không liên quan. Xem cái gì, ta nhưng không cầu ngươi bảo vệ ta, lại nói, ta mới không sợ kia con bươm có cái gì độc đâu. Hỏa Ô Nha lẩm bẩm nói. Thấy Mạc Thanh Trần không có đáp lại lập tức đi phía trước đi, ngược lại theo đi lên, rơi xuống nàng trên vai. Một người một quả trầm mặc đi rồi một hồi lâu, Mạc Thanh Trần thường thường túi người ngắt lấy linh dược, Hỏa Ô Nha lại kiềm chế không được, ta nói ngươi trích này đó làm cái gì, lại không thể ăn không thể uống, này, lúc này mới sinh trưởng một năm, liền cái mùi hương cũng chưa. Mạc Thanh Trần đem tháo xuống linh dược thu hảo, cũng không phản ứng nó, tiếp tục đi phía trước đi. Hỏa Ô Nha như vậy tự quyết định nửa ngày, rốt cuộc bực, nhân loại chính là lòng dạ hẹp hòi, chán ghét. Chán ghét cũng không có biện pháp, dù sao ngươi cùng định ta. Mạc Thanh Trần lạnh lạnh nói. Nàng đỗng nhiên phát giác có này chỉ quạ đen đấu võ mồm, tại đây nguy cơ từ phía bí cảnh trung ngược lại có thể giảm bất khẩn trương cảm xúc, đặc biệt là lẻ loi một mình khi. Ngươi! Hỏa Ô Nha khí trợn trắng mắt, rốt cuộc không nói. Chờ tới rồi chính ngọ, Mạc Thanh Trần tuyển một chỗ ẩn nấp địa phương dừng lại, từ trong túi chữ vật lấy ra đồ ăn bắt đầu ăn cơm. Nàng cũng không thích ăn tích cốc đan, dù sao nàng chuẩn bị đồ ăn đều là đựng linh khí, ăn chẳng những không có hại, còn đối thân thể hữu ích, cho nên cho tới nay đều là ăn cơm, trừ phi là điền cuồng tu luyện thời điểm. Ngươi ăn chính là cái gì? Hỏa Ô Nha vừa thấy đến thức ăn, đôi mắt nhỏ bắt đầu mạo quang, vội hỏi nói. Mạc Thanh Trần đem một phần thức ăn ném qua đi nói, ngươi nếm thử sẽ biết. Hỏa Ô Nha nhào lên đi ăn ngấu nghiến ăn xong, lại hắc hắc cười nói, còn có sao? Mạc Thanh Trần chịu chịu khoe miệng, chính mình đây là đi rồi cái gì vận, cuộc đời lần đầu tiên ký xuống linh thú chẳng những lắm mồm một nào, vẫn là cái thùng cơm. Chờ Hỏa Ô Nha lại nuốt vào không ít đồ vật, đánh cái ở sau, Mạc Thanh Trần lúc này mới đứng dậy tiếp tục lên đường. Lại đi đi xuống, lại có 10 tới thứ gặp được yêu thú, may mà đều là một bậc yêu thú, Mạc Thanh Trần chẳng những không bị thương, ngược lại gia tăng rồi không ít kinh nghiệm đối địch. Lại thu hoạch yêu thú trên người tài liệu, gặp qua Mạc Thanh Trần thi pháp đánh nhau Hỏa Ô Nha, rõ ràng thành thật chút. Trong lúc này đồng dạng gặp được không ít tu sĩ, như Đoạn Thanh Ca theo như lời, đại đa số tu sĩ thấy nàng thân xuyên giao quang phái phục sức, đều trực tiếp đi qua, có chút thân thiện còn hướng nàng gật gật đầu. Bất quá Mạc Thanh Trần biết, đây mới là ngày thứ hai, chờ thêm ngày thứ năm, này đó phía trước còn mặt mang ý cười tu sĩ liền khả năng tại hạ một khắc đối chính mình đau hạ sát thủ. Độc thân, nữ tu, tu vi thấp. Còn có so này càng mềm quả hồng sao. Đã trải qua hơn 10 chàng cùng yêu thú chiến đấu, Mạc Thanh Trần kỳ thật cũng không sợ hai những cái đó cùng là luyện khí kỳ tu sĩ, thậm chí nàng có tin tưởng đối thượng trúc cơ kỳ dưới bất luận cái gì một người. Chính là hảo hán còn không chịu nổi người nhiều đâu, chính mình một người, liền chú định đánh chính mình chủ ý người nhiều, kia phát sinh xung đột cũng nhiều. Càng sốt ruột chính là, cùng Đoạn Thanh Ca vẫn như cũ không có liên hệ thượng, không hiểu được nàng bên kia như thế nào. Như vậy lại qua 3 ngày, Mạc Thanh Trần ở mấy mươi lần cùng một bậc yêu thú giao thủ chung hữu kinh vô hiểm thắng xuống dưới, đã có thể ngẫu nhiên nhìn thấy có tu sĩ ở khởi xung đột, bắt đầu thu liễm tự thân hơi thở, cũng không hề tìm kiếm linh dược, nhặt hẻo lánh đường đi. Các ngươi nhân loại thật gờ, mỗi quá 10 năm liền chạy vào rào hợp, cố tình không hảo hảo tìm kiếm linh dược, cùng đồng loại đánh vào cùng nhau. Hỏa Ô Nha châm chọc nói. Mạc Thanh Trần không có nói tiếp, ngược lại hỏi, ngươi biết nơi nào có song diệp kim lan sao? Cái gì là song diệp kim lan? Hỏa Ô Nha hỏi. Mạc Thanh Trần cứng lại, chính mình cư nhiên đã quên song diệp kim lan bất quá là nhân loại cấp những cái đó linh dược lấy tên, Hỏa Ô Nha như thế nào sẽ hiểu được. Lúc này mới đem song diệp kim lan bộ dáng tinh tế miêu tả một lần, lại nghe Hỏa Ô Nha nửa mở xem thường nói, không biết. Đơn giản lưu loát lệnh Mạc Thanh Trần một hơi thiếu chút nữa lấp kín, nàng tuy tưởng nếu là tìm không được liền tùy ý giao ra một gốc cây ngàn năm linh dược đổi lấy trúc cơ đan, chính là như vậy chỉ có thể đổi lấy một viên. Vẫn là chính mình tìm được song diệp kim lan di tải đến dược viên trung, mới có thể đạt được đại lượng trúc cơ đan. Lúc này bỗng nhiên một đạo phù phá không mà đến, Mạc Thanh Trần duỗi tay tiếp nhận trên mặt vui vẻ, Thanh Ca sư tỷ, nguyên lai ngươi ở nơi đó. Vội vàng phát ra đưa tin phù, nói cho Đoạn Thanh Ca chính mình trước mắt vị trí, hai người ước hẹn hướng khoảng cách từng người gần nhất một chỗ chạy đến. Vị sư huynh này, tiểu muội mang bổ linh hoàn không đủ, không biết sư huynh có thể hay không bỏ những thư yêu thích phân cho tiểu muội một ít. Một cái nũng nịu giọng nữ truyền đến. Mạc Thanh Trần vội thu liễm khởi tự thân hơi thở, theo tiếng nhìn lại, lại bỗng nhiên dừng lại, này nữ tử, nàng. Nàng nhận thức. Chưa xong còn tiếp. Chương 120 hiện tượng nguy hiểm liên hoàn sinh. Nam tử thân xuyên minh phủ tông phục sức, dáng người gầy ốm, có luyện khí 12 tầng tu vi, thấy bỗng nhiên toát ra một cái nữ tu, luyện khí 11 tầng cảnh giới, thân xuyên hồng, hoàng, lam, bạch, tím ngũ sắc đua thành váy sam, có khác một phen dị vực phong tình, duyên dáng yêu kiểu gian lộ ra một đoạn trắng tinh như tuyết vòng eo, hoảng đến hắn quán mắt. Năm màu váy sam nữ tu thấy nam tử hơi giật mình, cười khanh khách nói, sư minh, ngươi rốt cuộc là đáp ứng không đáp ứng. Biên hỏi biên đi bước một tiến lên, thanh âm nhu mị tận xương, tê dại đến người trong lòng. Nam tử trên mặt có chút si mê, không có hảo ý cười nói, tiên tử, bổ linh hoàn ở ưu nhạc trong cốc chính là khan hiếm thứ tốt, ngươi nếu yêu cầu, vi huynh đảo không phải không thể phân một ít cho ngươi, hắc hắc, liền xem ngươi lấy cái gì trao đổi. Lấy cái gì trao đổi? Nữ tu môi đỏ khẽ mở gian nhà khí như lan, lại tiến lên một bước, thân mình một đỉnh, trước ngực một đôi thỏ ngọc nhảy nhảy. Nam tu lập tức đem ánh mắt dính ở nơi đó, liếm liếm môi nói, lấy cái gì trao đổi, tiên tử ngươi khẳng định biết đến. Nữ tu che miệng cười, sư huynh nói đùa, ngươi không nói, nhân ra như thế nào hiểu được. Lời tuy như thế nói, nữ tu lại càng rửa càng gần, cả người mau dán đến nam tu trên người, nam tử tự nhiên không chút khách khí vươn một bàn tay vòng lấy nữ tu, một cái tay khác hướng nhảy lên thỏ ngọc cấn đi. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên nghe được nữ tu ư một tiếng, toàn bộ thân mình sau này bay đi, theo sau thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, khỏe miệng chảy ra một tia vết máu, cùng chi nhất cùng rơi xuống, còn có một thanh thật nhỏ truy thủ. Người nữ tu nằm trên mặt đất, kinh sợ hô. Nam tu nhìn chằm chằm nữ tu hoa dung thất sắc khuôn mặt. Đông nhiên ha ha cười, ngươi thật đúng là khi ta là sắc mê tâm khiếu bao cỏ sao. Ta vừa mới thải đến song diệp kim lan, ngươi liền bỗng nhiên xuất hiện. Mấy viên bổ linh hoàn đáng giá ngươi như vậy như hoa như ngọc nữ tu nhào vào trong ngực. Nói nhìn trên mặt đất rơi xuống chủy thủ liếc mắt một cái, túi người nhặt lên tới nhìn nhìn, cười nói, thế nhưng không phải pháp khí, không có linh lực dao động, khó trách ngươi dùng để đánh lén không sợ bị phát hiện. Nam tu trong lòng dâng lên nghĩ mà sợ, may mắn lâm tới khi sư thúc dặn dò chính mình tiểu tâm hợp hoàn tông nữ tu. Vì thế chính mình còn cố ý đeo thanh tâm ngọc bội. Nếu là không hề phòng bị dưới, một cái xinh đẹp như hoa nữ tu nhào vào trong ngực, nhuyễn ngọc ôn hương bên trong, ai có thể đề phòng đến một thanh không có linh lực dao động truy thủ. Nếu như thế, ngươi vì sao còn nữ tu nói đứt quãng, hiển nhiên thương thế không nhẹ, lại không dám lấy ra đan dược chữa thương. Nam tử ha ha cười, đưa tới cửa tiện nghi nào có không chiếm chi lý. Nói hướng nữ tu đi đến. Nữ tu sắc mặt tức khắc trắng bệnh, ngươi phải làm cái gì? Làm cái gì? Tiên tử, ngươi khẳng định là biết đến. Nam tu không nhanh không chậm nói. Toàn bộ thân mình bao phủ đi lên. Ngươi dừng tay. Nữ tu dùng hết sức lực duỗi chân đá tới, thân mình không ngừng dãy rủa. Nữ tu tu vi vốn dĩ liền so nam tu thấp, lại bị thương vẫn là nữ tử, như thế trạng huống hạ như thế nào sẽ là nam tu đối thủ. Bất quá trong nháy mắt đã bị nam tử chặt chẽ thúc dừng tay chân. Năm màu quần áo giống như từng mảnh thải điệp ở không trung phi dương, hôn nam tử quần áo rơi xuống đầy đất. Sợ cái gì, trong chốc lát ngươi liền cảm thấy vui mừng. Nam tử thích ý nhìn nữ tu kinh sợ biểu tình, tay dần dần xuống phía dưới mặt đi vòng quanh. Nữ tu tuyệt vọng nhắm mắt lại, khoe mắt trào ra đại giọt lệ châu, lại bỗng nhiên nghe được hét thảm một tiếng. Nữ tu lập tức mở to đôi mắt, giật mình phát hiện nam tử cổ bị lưỡng đạo hoàng lục giao nhau mạn đằng quân lấy. Toàn bộ thân mình giống như bị giật dây rối gỗ, về phía sau bay đi. Ngay sau đó nam tử đụng vào một thân cây thượng, chậm rãi chảy xuống dưới, quấn quanh cổ mạn đằng giống như một cái linh hoạt xà, nhanh chóng buông ra rút đi. Chỉ để lại một đạo nhìn thấy ghê người vệt đỏ ở nam tử cổ phía trên. Mà kia nam tử vẫn không nhúc nhích lệch qua nơi đó, hơi thở toàn vô, thế nhưng là đã chết. Nữ tu bị này phiên biến cố hoàn toàn kinh sợ, thẳng đến nghe được tiếng bước chân mới thanh tỉnh chút, nghe tiếng nhìn lại, phát hiện một nữ tử hướng nàng đi tới. Nữ tử một thân áo xanh, cổ áo cùng cổ tay áo chờ chỗ dùng bạch biên bao vây, thuần tịnh giống như một gốc cây tiểu hà, trên trán tóc mái dày nặng che mi, làm người thấy không rõ mặt mày. Chính là bạch ngọc khuôn mặt cùng tinh tế như liếu dáng người lệnh người vừa nhìn liền biết này còn chỉ là cái thiếu nữ, kia 17-18 tuổi bộ dáng tuyệt không phải bởi vì an định nhan đan mà duy trì. Đúng vậy, mặc kệ nữ tu như thế nào tưởng giữ được thanh xuân, chẳng sợ ăn xong định nhan đan có thể tạm thời lệnh dung nhan bất lao, chính là nào đó động tác thần vận còn có thân hình, luôn là có thể làm người cảm giác ra rốt cuộc có hay không trải qua năm tháng.